giơ tay. Buồn làm gì cho đời chán nản, khóc làm gì cho lệ chứa chan, phải không? Chán làm gì cho lý tưởng tiêu tàn, hãy vững vàng và quên đi bạn à. Quý vị sẽ dễ dàng buồn, sẽ dễ dàng chán nản khi chúng ta thiếu nghị lực. Điều này không có nghĩa rằng là chúng ta có nghị lực là chúng ta hết chán nản, hết buồn phiền. Chúng ta còn, nhưng mà chúng ta đối diện với nó với một tâm lý khác, với một tư thế khác. Thì ngay ở trong buồn, nhưng mà chúng ta lại có những ánh sáng mới giúp cho con đường của chúng ta đi mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Chứ còn buồn, còn nản, còn liên tục thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là chúng ta ngã gục. Mà nghiệp chưa hết thì chúng ta ngã gục, thì chúng ta sẽ tiếp nối bởi một chặng đường kế tiếp mệt mỏi hơn. Thí dụ chúng ta buồn quá chúng ta tự giận chết, chúng ta buồn quá chúng ta bỏ xứ đi, chúng ta nản quá chúng ta không thèm gặp cái người đó, không thèm tới đó nữa. Xin lỗi, mình gặp người khác nó còn quá cha nữa, phải không? Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, nó còn ghê hơn vỏ dừa nữa, lủng dò như chơi. Cho nên thầy nghĩ rằng hạnh phúc là điều mong muốn rất là bình thường của chúng ta. Nhưng sở dĩ chúng ta không cảm nhận được hạnh phúc là do chúng ta không xác định rõ ràng cách để chúng ta tìm được hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì hạnh phúc hoàn toàn không tùy thuộc vào sự nghiệp của mình. Và hoàn toàn hạnh thức phúc nó cũng không có xác định rằng mình là ai, mà hạnh phúc lại tùy thuộc vào chính suy nghĩ của bản thân mình. Mà chúng ta lại đặt cái hạnh phúc nó ở cái vị trí khác. Cần có nhiều tiền, cần có nhiều sức khỏe, cần có nhiều quyền, cần có nhiều điều kiện trong cuộc sống mới có hạnh phúc, thì đây là một suy nghĩ bị lệch. Cho nên chúng ta không chạm tay tới hạnh phúc. Đồng ý là chúng ta có quyền, có tiền, có này có kia, chúng ta sẽ dễ dàng làm được nhiều thứ, nhưng chưa hẳn là chúng ta có hạnh phúc khi chúng ta có những điều đó. Mà hạnh phúc hoàn toàn lệ thuộc vào trong cái suy nghĩ của chính bản thân mình. Nói như thế thì ai giàu có mới có hạnh phúc hay sao? Ai quyền cao chức cả mới có hạnh phúc hay sao? Còn tất cả cái giới bình dân là chết hết ráo rồi hả? Đâu có. Hạnh phúc hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ của mình. Cho nên thầy nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta thường hay gặp những chuyện, những người có khi làm cho chúng ta buồn, có khi làm cho chúng ta phiền, có khi làm cho chúng ta nản, hoặc giả có khi làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta bị tước đi cái quyền mưu cầu hạnh phúc và được sống bình yên. Hoàn toàn không phải. Chúng ta phải mạnh dạn lên để xác định cho được cái mục đích và cái con đường của chúng ta đi. Đừng bao giờ mà mình chọn cái biện pháp là xa lánh hay loại trừ. Tại vì xa lánh thì chúng ta cũng chỉ lánh cái chỗ này, nhưng chúng ta sẽ gặp cái người chỗ khác. Chúng ta tránh người này, chúng ta sẽ gặp người khác. Và chúng ta lường được chuyện gì ở ngày mai trên những con đường mới và những người mới, phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi mình thất bại một điều, mình thất bại một lần rồi chúng ta cảm thấy sợ, chúng ta không dám. Nhưng mà rồi thời gian rồi chúng ta cũng lại bị sai lầm tiếp. Khi chúng ta thất bại chúng ta mới thấy mình sai lầm. Mình không có nghi kỵ gì hết, nhưng mà nhất định mình phải đối diện. Chứ còn mình tránh hoặc là mình xa lánh, đó không phải là cách để cho chúng ta được bình yên, chúng ta được hạnh phúc. Mà khổ nổi mình càng tránh thì lại càng gặp. Tức là cái người mà mình tránh á, mình muốn tránh á, thì họ lại tìm cách họ gặp mình. Họ không gặp mình, họ biết mình tránh họ, họ sẽ tìm cách tác động bởi một cái chiều hướng khác, một cái dòng khác. Mày không muốn gặp tao hả? Chờ đi con. Mình sẽ tìm người khác để mình xuất hiện trong cách khác. Hoặc giả là mình sẽ không gặp họ trực tiếp bằng ở ngoài mặt, nhưng mình làm sao để cho họ phải nhớ mình, phải nghĩ về mình, phải gặp mình. Nó một cách trả thù nó cũng ghê gớm lắm. Không cần phải đối diện để mà mà nói năng hay là trao đổi gì mà để cho người đó phải nhớ mình, thì quý vị thấy mình tránh né không phải là cách để đưa tới cho chúng ta bình yên, cho chúng ta hạnh phúc. Như vậy làm cách nào để chúng ta có hạnh phúc? Sẽ có một vài biện pháp thầy sẽ trao đổi với lại quý vị dưới góc nhìn của Phật học, để trong cuộc sống này chúng ta có được niềm vui hơn, dù nghiệp chúng ta chưa giải trừ hết, qua chủ đề hạnh phúc mỉm cười. Dường như cuộc đời của mình sanh ra để buồn và để nản, tức là cái gì nó cũng bày ra trước mắt hết, nhưng mà hãy thuận mình thì mình vui, mà không thuận mình chán nản, mà cứ thế là cứ buồn, cứ nản, cứ chán, thì như vậy làm sao sống được? Không cách nào chúng ta sống. Quý vị thấy mấy người ăn xin không? Họ làm gì có tương lai. Nhưng mà tại sao họ sống được? Vì ít nhất trong cuộc sống của họ, dù bế tắc, nhưng mà họ cũng có một cái gì đó họ dựa vào, họ có niềm tin trong cuộc sống. Tối về cũng có được dĩa cơm ở bên lề đường. Họ cũng mỉm cười được với cuộc sống của họ. Những người họ bị bệnh, họ biết họ sẽ chết, nhưng mà tại sao họ vẫn phải sống ở trong cái bệnh tật? Vì họ có nghị lực, và họ tin chắc rằng họ sống một ngày họ vẫn có thể sống được bình yên và giúp cho người thân được bình yên. Phải có một chút điểm tựa về tâm linh, về tình cảm, về tinh thần thì con người ta mới có thể phấn đấu, mới có thể vươn lên được, quý vị. Nếu không mình sẽ khổ đau vô cùng. Yếu tố thứ nhất, thầy nghĩ quý vị có hạnh phúc được hay không rất quan trọng ở người bạn của mình. Trong đây có ai đơn độc không có bạn không? Con không có bạn hả? Không có một người bạn nào hả? Quý sùm mơ. Tại sao? Con không có được người bạn nào luôn hả? Từ nhỏ tới lớn con học con không có bạn luôn. Con có thể nói cho thầy nghe lý do được không? Bây giờ con đang làm nghề gì? Con mấy tuổi? Hộ khẩu thường trú ở đâu? Số chứng minh nhân dân là mấy? Thầy là cảnh sát điều tra. Nam mô A Di Đà Phật thầy. Con pháp danh là Ngộ Minh Hạnh. Con sống ở Mỹ. Nay con về đây là vì con muốn nghe pháp của thầy. Con được hôm nay là cái duyên lần thứ hai. Ở bển con đi học, con đi làm nhiều lắm. Mà con chỉ có mình con với mẹ con à. Nên con bươn chải cuộc sống. Thì con học chưa xong, con còn mấy lớp. Con thất bại tại con làm con đi đăng vợt với lại con dạy người ta đánh banh. Nhưng mà ông chủ con làm lâu, con xin ông chủ cho con tiền tăng lương, nhưng mà ông không cho tăng. Rồi ông mướn người khác tại con dạy nghề truyền nghề. Mấy đứa sau nó học được thì con bị đuổi. Bây giờ con đang thất nghiệp thì con muốn về Việt Nam, con tìm cái chân lý sống của con. Rồi con muốn về đây con nghe pháp của thầy. Tại ở bên đó là con nghe pháp của thầy nhiều lắm. Lúc con thất nghiệp, con nằm ở nhà, con buồn lắm, mà con chỉ nghe pháp của thầy với là thầy Thiền Xuân. Thầy Thiền Xuân là sư phụ của con. Con cuộc sống ở bển nó cô đơn lắm. Con đi làm nhiều. Rồi con chỉ bản thân của con thì đứa có chồng, có vợ, rồi có con, không có gặp nhau nhiều. À, tức là bạn của con cũng có, nhưng mà đứa có chồng, đứa có vợ, con mình con là chưa có gì. Nhưng mà thầy nghe con nói con còn có mẹ phải không? Dạ. Sao con không nhìn mẹ con như là một người bạn ở một góc nào đó để con tâm tình, để con chia sẻ những tâm sự của con? Dạ không có. À, con về đây với mục đích là gì? Con muốn sống ở Việt Nam, con thử con sống về đây con sống được không? Tại con chán cuộc sống ở bển quá. Vậy hả? Dạ. Được rồi. Con muốn đi phụ hồ không? Ra chùa thầy làm đảm bảo rất vui. Con mới đi tu ở tu viện Linh Thú 3 ngày, con mới về. Dạ. Yeah. Yeah. Không biết tu ở đâu cũng được, nhưng bây giờ muốn có việc làm thầy giới thiệu cho con. Muốn làm babysit không? Muốn đi giữ em không? Được rồi, cảm ơn con. Cảm ơn thầy. Rồi đó, quý vị nghe một em nói không, em này đến từ thiên đường đó. Chúng ta quen nghĩ là đất Mỹ là thiên đường, chúng ta hay muốn tìm về đó, và ai cũng muốn sống ở đó. Nhưng mà em này nó cô đơn, không có ai, bạn bè thì con trai thì có vợ con gái thì có chồng, chỉ còn có mình mẹ à. Rồi công việc ăn chuyện làm cũng không có. Thực chất thì thầy nghĩ con không đến nỗi bế tắc. Không có, con không đến nỗi bế tắc đâu. Con nhìn mấy người bệnh nằm ở trong nhà thương á, là tự nhiên con thấy con vẫn còn có nhiều cơ hội. Rồi con còn có mẹ, tức là con cũng còn có một điểm tựa. Con hãy nhìn mẹ con ở một góc nào đó như là một người bạn, để chia sẻ những suy nghĩ, những tình cảm, hoặc là những thắc mắc gì đó, những trăn trở của con trong cuộc sống. Thầy nghĩ con sẽ dần dần con sẽ tìm được cái sự bình yên trong cuộc sống. Hy vọng là con sẽ có được những ngày vui khi chúng con về đây. Ngoài cái vấn đề đến chùa để tìm hiểu giáo lý, để tu học, là con cũng ổn định được cái cuộc sống của mình ha. Nếu mà thất nghiệp quá cứ ra chùa thầy phụ hộ, đảm bảo có công ăn chuyện làm nha con. Thưa quý vị, thầy có đọc một cái câu nào đó, người ta nói con người ta không cô đơn từ khi mới sinh ra, mà người ta cô đơn từ khi bắt đầu biết yêu. Khi mình có đặt tình cảm cho một ai đó, và khi mình bắt đầu đặt ra một vấn đề cho bản ngã của mình, thì có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, và lúc hụt hẫng đó là lúc cô đơn. Tại thấy câu này nói rất là hay. Mình cứ nghĩ mình ở một mình là mình cô đơn, thực chất là không ai ngó tới mình, không ai quan tâm tới mình, không ai chia sẻ với mình tạm gọi cái đó là cô đơn. Và đây là một cái nghĩ chưa có chính xác lắm về hai chữ cô đơn ha. Ở đây ý thầy muốn thưa với lại quý vị rằng chúng ta cần có một người bạn tốt, cần có một người bạn thật sự là thiện hữu tri thức trên tinh thần của Phật giáo, thì mình sẽ dễ dàng tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Tại sao? Tại vì khi mình có một người bạn thân thì mình sẽ có cơ hội giải trừ đi, bớt, giảm bớt đi những lo toan, những muộn phiền. Khi gặp những chuyện không hài lòng, chúng ta sẽ có cái xu hướng tìm bạn thân chúng ta chia sẻ. Và cái đó nó làm cho chúng ta bớt căng thẳng, thì tuổi thọ chúng ta được tăng. Và chúng ta nhận được cái lời an ủi từ bạn của mình, chúng ta nhiều khi bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề. Còn những người không có bạn thân, thường họ sẽ trở nên cực đoan, và cuối cùng là họ sẽ đi vào con đường bế tắc. Ngay cả tu hành cũng vậy, mình cũng phải có bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Cũng cần có bạn. Bạn tu, bạn đạo, chứ đừng có bạn tào lao. Tức là mình tu học, mình vẫn phải có những người bạn đạo của mình để nhắc nhở mình. Thầy thấy có nhiều bác Phật tử đi tới quân tu mà nói trời ơi con quên thầy, mai là có cái bà ba bà tư này bà nhắc con mới nhớ. Quý vị thấy không, có bạn tu tập nó cũng đỡ lắm. Chứ tự nhiên bạn mà rủ ê mày mai đi vũ trường không mày, thôi rồi bạn đó kiểu như là rồi làm cho mình tán gia bại sản thôi. Cho nên bạn bè sẽ giúp cho chúng ta nâng cao, thứ nhất là về vấn đề ý thức. Người bạn thân sẽ can thiệp mình, cũng giống như mình từng can thiệp bản thân mình khi mình phát hiện ra người bạn đã làm cái gì đó nó chưa có đúng. Thì người bạn thân đóng một cái vai trò rất là quan trọng, rồi có thể tăng thêm cái sức khỏe, cái đề kháng cho mình, cái niềm vui cho mình bằng những cái chia sẻ chân tình từ người bạn thân. Và đồng thời chúng ta có người bạn thân mà chia sẻ tâm tình thì chắc chắn cái lòng tự trọng của chúng ta cũng sẽ được nhắc nhở thường xuyên, để chúng ta sống với cái tự trọng và cái tự lập của mình. Không, ta không có dựa dẫm. Bạn bè khuyên can chúng ta thế này thế kia, chia sẻ với mình thì chắc chắn chúng ta sẽ tự trọng và chúng ta tự lập cao hơn. Đó là những cái mà chúng ta nhận được rất nhiều trong cuộc sống này từ phía tình bạn. Ngay cả thầy tu thầy cũng có bạn bè mà. Thì thầy nghĩ mấy đứa con nên có bạn, những người bạn cùng lý tưởng với mình, tu học với mình ha. Có bạn dòng niên càng tốt, tức là những người lớn tuổi hơn mình thân thiết với mấy người đó, có chuyện gì mình tâm sự nhỏ to mình chia sẻ, họ sẽ dạy cho chúng ta cách cư xử, cái cách mà sống ở đời, hoặc là cái cách mà để chúng ta làm sao chúng ta tìm được cái bình yên. Sau một thời gian dài, thật sự thầy nhận ra thầy có những người bạn tốt cùng tôi với thầy toàn là những vị lớn tuổi, có người lớn hơn thầy cả 40-50 tuổi, mấy sư bà già, thầy kêu bằng sư bà già, mấy sư bà già hay lắm quý vị. Tức là ít nhất mấy vị đó cũng đã tu tập 5-70 năm rồi. Cái khả năng tu tập người ta cao hơn mình, và cái kinh nghiệm của họ trải qua trong cái cuộc đời này đối diện với thăng trầm nhiều hơn mình. Cho nên thầy nghiệm lại, thầy thấy mình rất có phước khi mình được làm bạn với những vị đó. Mà có một lần thầy kể cho quý vị nghe, thầy rất thân với một sư bà đã viên tịch rồi đó, tức là sư bà trụ trì thiền đường Liễu Quán. Sư bà đã vốn là giáo viên của trường Gia Long hả? Hồi xưa ở đây nè, phải không? Có trường nữ sinh Gia Long hả? Sao rồi mới xuất gia? Có gia đình rồi mới xuất gia. Nhưng mà tu tập tốt lắm. Và thầy cảm thấy rất là thân với lại cái vị này. Khi thầy quen biết là lúc đó là sư đã 60 tuổi rồi. Mà lúc đó thầy mới có hai mấy tuổi thôi. Cái cách sống của sư bà làm cho thầy nể. Sư bà bị gãy chân, sư bà nó gãy thì nối lại, không nhăn, mà bắt cái con vít vô trong cái xương á, nó không bám thịt, bắt cái nẹp sắt, cái nẹp inox quên, nó nẹp sắt, cái gì vô trong thịt mình nó bám vô mới được, nó không bám. Bà nói mày không chịu tao phải chịu mày, tức là bằng mọi cách để đối diện với sự thật. Cái nghị lực nó lớn vậy đó, cái người có nghị lực rất là mạnh mẽ, không cho mình già. Sư bà nói trời ơi, con đi không nổi, mà bây giờ con nói con đi không nổi là con sẽ sụm liền, cho nên con cứ nghĩ là con khỏe, con phải đi hết cái con đường này, là phải đi hết, mạnh mẽ về ý chí, về tinh thần như vậy đó. Con làm không được, đầu thai lại kiếp sau con sẽ làm tiếp. Phải có những con người mạnh mẽ và vĩ đại như vậy, mình được gần gũi là mình được học nhiều cái hay lắm, nhiều cái tốt lắm. Trong khi thầy đau bụng chút xíu thầy cũng nghĩ tụng kinh, thầy nhức đầu chút thầy cũng nghĩ ngồi thiền. Còn sư bà là không kể gì, ở bệnh viện về cũng tới giờ cũng lên thiền đường, không ngồi nổi thì đi tới đi lui, hoặc là đứng một góc nào đó, không cho phép mình bệnh. Dù cơ thể đang bệnh, ý chí mạnh như vậy mới vượt qua được những cái phiền não của đời thường. Cho nên mình được làm bạn với mấy người đó là một cái phước duyên lớn cho mình. Chứ còn mà mình mà để cho nghiệp mình nó cuốn theo, chuyện nó bình thường, mình quen nhiều quá rồi. Cho nên những người đó mới được gọi là thiện hữu tri thức. Ở trong kinh không có dùng chữ trí thức, mà dùng chữ tri thức. Mà Đức Phật hay nói đến bốn chữ thiện hữu tri thức mà các vị thường hay nghe đó, các thầy hãy nhắc đi nhắc lại đó. Đây là một thuật ngữ của Phật giáo. Thì chữ thiện hữu tri thức đó, nói gọn là thiện hữu, tức là bạn tốt. Cái chữ thiện là bạn tốt. Bạn tốt đây không phải là bạn giúp cho mình mượn tiền, hay là nó đáp ứng yêu cầu gì của mình gọi là bạn tốt, không phải. Người bạn đó có thể làm cho chúng ta tăng trưởng về tuệ giác, giúp cho chúng ta có nhiều cái nhân duyên để chúng ta phát triển về cái khả năng nhận định về sự thật của tất cả các pháp, và lòng của chúng ta an định giữa những biến động của cuộc đời. Đó mới gọi là thiện hữu. Còn gọi là lương bằng, tức là người bạn hiền lành, người bạn tốt. Cho nên người thiện hữu tri thức nhất định người đó phải hội đủ những điều kiện mà trong kinh Đức Phật nói, ở trong Trí Đồ Luận nói. Thứ nhất đó là người kiện toàn về đức hạnh. Thứ hai là có năng lực làm cho chúng ta phát sanh tuệ giác. Và cái thứ ba nữa, đó là người đó có bản tánh chân thật, luôn sống đúng với lại chân thật tâm của mình. Cũng có nhiều người bạn nó cũng tốt cho mình, nhưng mà nhiều khi nó sống không thật đâu. Nó thật với mình thôi, ở một góc nào hay là phần nào thôi, chứ còn ra ngoài là nó khác. Thì cái đó cũng không thể gọi là tri thức. Mà cái người mà có khả năng dẫn dắt chúng ta tu tập theo chánh đạo, cái đó mới gọi là tri thức. Thiện hữu tri thức, xin lỗi, chứ không phải là tri thức. Tri thức chỉ là hiểu biết thôi. Hiểu biết, mà hiểu biết có khi đem tới đau khổ cho người khác. Thí dụ như chế bom nguyên tử chẳng hạn, đó cũng quá giỏi phải không quý vị đó. Nhưng mà bây giờ mình chế ra cái máy gì, mình ngồi cho bấm cái nút, cái tự nhiên 5 phút sau cái nhà mình nó sạch hết vậy đó, mà không gây tiếng ồn cái đó mới gọi là tri thức. Còn nó chế cái máy gì bấm một cái chết hàng triệu người thôi, Cái đó là trí thức đó là một tai nạn, một tai nạn cho thế gian này, mà trong kinh gọi là thế trí biện thông, tức là những người rất tài rất giỏi nhưng mà là mầm họa của diệt vong, không gọi là thiện hữu tri thức. Những người mà có khả năng dẫn dắt người khác đi vào con đường chánh đạo, tu tập để đem tới đời sống bình yên, ổn định, cái đó mới gọi là thiện hữu tri thức. Bằng ngược lại, đưa chúng ta đi tới những cái chỗ khổ đau, cái đó gọi là ác, ác tri thức. Tức là những người rất giỏi để dẫn chúng ta đi tới những cái chỗ không có đúng, đưa chúng ta đi theo những khổ đau. Trong Đại Phẩm Bát Nhã quyển thứ 27 có nói về thiện hữu tri thức như thế này: đó là người có khả năng giảng nói các pháp không, vô tướng, vô tác, vô sinh, vô diệt và nhất thiết trí. Người giúp cho người khác vui mừng khi thực hành các pháp, đó gọi là thiện hữu tri thức. Người mà nói được các pháp không, vô tướng, vô tác này kia, là những người đó có một cái đời sống không có ngã chấp, họ sống bao dung, sống từ ái, thì đó là thiện hữu tri thức, tức là Bồ Tát đó. Chứ ai cũng có ngã chấp, ai cũng có đụng tới họ thế coi biết cái nết của họ, không có giỡn đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái vấn đề của thiện hữu tri thức. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta hay nghe nói thiện tài đồng tử đi cầu đạo với các vị thiện tri thức, trên từ chư Phật Bồ Tát xuống cho đến trời người, thậm chí bất luận là ai, nếu người đó có khả năng dẫn dắt cho thiện tài đồng tử xa lìa được những nghiệp ác, hướng tới những nghiệp thiện và có thể thành tựu được Phật đạo, thì cái đó gọi là thiện hữu tri thức. Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất là rõ. Quý vị tìm Kinh Hoa Nghiêm, quý vị đọc. Có đến hỏi đạo với Bà La Môn, đến hỏi đạo với chư thiên, nó đến hỏi đạo với các cư sĩ, mà những vị đó có khả năng dẫn dắt cho mình có thể xa rời được những con đường xấu ác nghiệp mà chúng ta đã từng đi, và chúng ta rời nó để chúng ta hướng tới những con đường tốt, có đó gọi là thiện hữu tri thức. Thì quý vị nghĩ xem thiện hữu tri thức dễ gặp không? Hả? Khó gặp. Trong luật tứ phần nói thiện hữu tri thức còn ghê hơn nữa. Phải hội đủ 7 điều kiện sao? Thứ nhất là họ cho được những gì khó cho. Thứ hai là làm được những gì khó làm. Thứ ba là nhận được những việc khó nhận. Thứ tư là những việc sâu kín nói cho nhau nghe. Sâu kín ở đây là tức là chỉ cho những bí pháp tu tập, tức là những cái pháp môn tu tập được an lạc, được giải thoát. Thứ năm là bảo bọc cho nhau. Thứ sáu là gặp khổ không bỏ. Thứ bảy là gặp nghèo không khinh. Cái đó mới gọi là thiện hữu tri thức. Kiếm người nào hội đủ 7 điều kiện này hơi hiếm. Hàng này hàng độc. Mình nghèo á thì người ta khinh, mình giàu thì người ta ganh. Bây giờ mình làm sao? Có nhiều người ngộ ghê quý vị. Đừng nói ai đâu xa, ở đây thầy không có chỉ trích người tu, nhưng mà có nhiều thầy học chung với thầy hồi xưa đó. Hôm lễ truyền thống thầy gặp lại, có những thầy lâu lắm mười mấy năm mới gặp lại, nói nghe nhiều câu mình thấy nó vô duyên sao đâu. Mình gặp thì mình bận gần chết. Nói quên sao lâu quá không gặp, khỏe không, vui không, bữa nào ghé chùa chơi. Thôi tớ làm sao dám tới nhà rồng. Nói nghe câu dễ xa nhau, dễ xa. Nhiều người còn nói thôi tớ sợ lắm, giờ nổi tiếng rồi sợ bận rộn, bận tay bận chân của ngài. Trời, nói một câu mình nghe thấy cái ông này không biết ông học cái đạo gì. Kỳ. Thì thầy nghĩ cái này tâm lý bình thường của chúng sanh, nhưng mà mình người tu ít nhất mình đừng có bị vướng bận bởi những cái đó. Thầy thấy thầy bình thường, không có chuyện gì hết. Đối với các thầy học chung với thầy, thầy gặp thầy cũng là bình thường, thầy rất là vui vẻ, thầy tiếp chuyện hay là thầy thăm hỏi này kia. Nhưng mà nhiều người ngộ ghê lắm, có cái suy nghĩ gì lạ lắm. Thì thầy nghĩ trong cuộc sống hàng ngày mình nghèo khó thì nhiều khi người ta khinh khi, nhưng mình khá lên cái người ta nói, giờ đâu có dám gặp nhà giàu, phải không quý vị? Mà không biết ai giàu, giàu tiền giàu bạc thì chuyện đó bình thường, giàu nghĩa, giàu tình, giàu đạo đức cái đó mới khó. Đó. Cho nên quý vị thấy không, nghèo mà không khinh, giàu mà không bỏ, luôn bảo bọc cho nhau, chuyện sâu kín nói cho nhau nghe để mà cùng chia sẻ tu tập, nhận được những điều khó nhận, làm được những việc khó làm, cho được những việc khó cho. Đó là trong tứ phần luật gọi là bậc thiện hữu tri thức. Tu tập nên kiếm mấy người này làm bạn nè. Đó, kiếm những người làm bạn, những người mà sẵn sàng chia sẻ với mình để giúp cho mình được bình yên tâm hồn, trên tinh thần mà họ không chấp ngã, không cầu báo đáp, không gì hết. Cái này khó lắm quý vị, chứ không phải cầu mấy cái bà thuyết pháp Chợ Đen nha. Đụng đâu cũng quơ vô thuyết pháp cho mình nghe, kiểu đó mệt lắm. Thưa đại chúng, cái thiện hữu tri thức này là nó nhiều lắm. Thì ở đây thầy chỉ xin phép nói chung chung để quý vị có một cái khái niệm vậy thôi, chứ còn ở trong kinh Luật Luận là giải thích rất là rộng, có mấy loại thiện hữu tri thức nữa kìa. Đó, ngoại hộ thiện hữu tri thức, đó, rồi giáo thọ thiện hữu tri thức, vân vân. Tức là những cái đó là cái đặc biệt. Thì ở đây chúng ta phải biết được rằng cái người mà có thể giúp đỡ cho chúng ta tu tập, đó là cái người bạn tốt của mình. Mà giúp đỡ bằng tâm đạo, bằng cái sự phát nguyện, thì đó mới là thiện hữu tri thức của mình, là bạn của mình. Thì trong cuộc sống thầy nghĩ quý vị rất là có nhiều cơ hội để kết bạn. Mình đi chùa càng dễ có cơ hội kết bạn hơn, phải không quý vị? Mình mà thấy cái nhóm này mà nó liếc nhóm kia là biết cái này không phải bạn mình rồi. Lên đường đi, chia tay đi nhé. Còn cái người mà thiện hữu tri thức, chúng ta cũng rất dễ dàng nhận ra khi người ta tiếp xúc với mình. Thí dụ như bây giờ người ta thấy mình đang đứng lóng ngóng ngóng, người ta hỏi liền, chị cần cái gì chị? Người ta hỏi liền à. Rồi người ta hướng dẫn mình cách lên chánh điện như thế nào, để dép ra làm sao, ngồi tụng kinh như thế nào, rồi lại Phật như sao, rồi sẵn sàng người ta chia sẻ với mình. Còn cái người mà nhìn bên đây, nhìn bên kia, rình qua rình lại, nhỏ này kiểu này, nhỏ kia kiểu kia là biết rồi. Cái này không phải thiện hữu tri thức rồi. Thiện hữu tri thức là cái người có khả năng giúp cho mình phát sanh được thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp này là thiện nghiệp trên nền tảng của giải thoát, đưa mình tới mục đích cuối cùng tối hậu là giải thoát. Đó, qua cái năng lực tu tập của họ là không có chấp ngã, không có gì hết. Còn thiện hữu tri thức, mày chơi với đám này thì tao không chơi, mày chơi nhóm đi tao không chơi, mày chơi nhóm đó đừng giờ mặt tao. Thầy cũng có cái vụ này. Thầy khuyên mấy người đệ tử, thầy biết cái mấy cái nhóm nó không có tốt, hoặc là cái người đó không tốt, thầy thấy, thầy nói thôi đừng có chơi nữa nghe, chơi thôi đừng về chùa. Trong đó thầy nói cũng có thầy. Thầy có nhiều người cũng ngộ lắm quý vị, rất là ngộ, lộn xộn lu bu đủ thứ chuyện trên đời hết á. Giống như mấy bữa nay lùm xùm ở trên mạng có rất là nhiều Facebook cá nhân lấy tên thầy, Phật tử không biết cứ comment vô cái mấy người đó cũng trả lời, mà trả lời tầm bảy tầm ba. Thầy không bao giờ có Facebook. Quý vị nên nhớ Thích Thiện Thuận này khai tử Facebook, phải dùng từ khai tử, tức là trang cá nhân không sử dụng. Chùa thầy là cấm đức, biết chú nào thầy nào có Facebook đồng với nghĩa rời khỏi chúng, không chấp nhận chuyện đó. Có điện thoại di động cũng vậy, chùa thầy mà lén xài điện thoại di động, sử dụng những phương tiện nào mà có thể kết nối internet là bắt buộc phải xuất chúng. Đó là nội quy của viện nhân tu nha quý vị. Bữa nào tới viện tu đọc cái nội quy, đọc rồi canh giúp thầy. Mà nhiều Phật tử nghe ban giảng thầy mà không hiểu cái chỗ này, đâu cần phải thắc mắc để hỏi tới hỏi lui đâu. Rồi thầy thấy thầy Phật tử copy gửi cho thầy con mấy cái chỗ mà nó khuyến khích sát sanh hại vật, rồi trời ơi chết dịch luôn. Thì mình là người Phật tử đương nhiên mình phải suy nghĩ ra, mình hiểu biết được cái điều đó, phải không? Trời ơi, thầy không có mấy cái đó. Không bao giờ có trang cá nhân, không bao giờ có. Quý vị phải nhận định cho ra được cái điều đó. Thì mình cần có bạn lữ, mình phải cần có những cái người bạn tốt để giúp đỡ mình, để chia sẻ với mình trong lúc mà mình bối rối, hay là lúc mình chưa quyết định được. Không phải mình ngu đâu, nhưng mà mình có nhiều cái chữ chọn lựa. Nhiều khi chúng ta không có tính được. Ngay cả bản thân thầy có những lúc cũng có nhiều thứ thầy không chọn lựa được, thầy xin keo với Phật. Thầy xin keo với Phật, quý vị biết xin keo kiểu gì không? Hả? Hả? Không, làm gì lấy đồng tiền. Lấy đồng tiền lỡ nó không đúng rồi sao? Lấy đôi dép, không có. Thầy thỉnh chuông. Thầy thỉnh chuông, nếu Phật chứng minh mà cho con chọn cái phương pháp đó đúng, thì con thỉnh chuông cho nó thanh. Mà chuông lúc nào biết cách gõ gõ nó cũng thanh hết. Cho nên một cách để mình giải quyết những cái mà trong lòng của mình chúng ta khó mà chọn lựa. Thầy nghĩ bản thân thầy còn như vậy, huống chi Phật tử. Phải xác định một điều rằng là cái chánh định và chánh trí của mình không có cao. Cho nên có những lúc chúng ta không có chọn lựa được, chúng ta không có quyết định được. 50-50, cái nào nó cũng tốt mà cái tâm của mình nó hơi tham. Mình muốn cái tốt nhất, cái tối ưu nhất. Thầy nghĩ đối với bản thân thầy vậy, huống chi Phật tử tại gia, trong vấn đề làm ăn đi kiếm tiền, làm sao chúng ta không tính cách nào mà mình làm đơn giản mà có tiền nhiều nó mà ít tội nữa. Chỉ có cách đơn giản đó, làm cái ban. Lại ông đi qua lại bà đi lại, ai cho cũng được, không cho cũng được, mình đâu tạo nghiệp gì đâu. Nhưng mà không khéo sử dụng mình trả nợ cho chết á. Có những lúc thầy cũng vậy, thầy khai thiệt à. Có những lúc thầy cũng bế tắc, thầy lên thầy khấn nguyện Đức Phật. Thầy cầu Đức Phật gia hộ để con có một cái nhân duyên để đưa tới những cái Phật sự hay những công việc gì đó nó thành tựu viên mãn và có những hướng đi. Chứ mà sao mình biết lựa chọn. Nhưng mà thật sự thầy thấy Phật Pháp cũng nhiệm màu lắm. Thì qua ngày sau tự nhiên có người này người kia tới, người ta tình cờ người ta nói chuyện gì đó, nó đụng tới cái chuyện của mình, nó gắn liền tới chuyện của mình, lập tức nó có hướng giải quyết liền. Phải có một cái vấn đề gì đó. Trong cái cuộc sống thông thường, người ta sẽ đến người ta nhờ các thầy để giúp cho người ta được tội nguyện. Cho nên quý vị thấy gánh những cái trách nhiệm nó rất là lớn, rất là nặng. Thầy thấy tội nghiệp Phật tử. Phật tử mà cúng dường nhiều thầy thấy tội nghiệp. Thầy nói thiệt, thầy thấy rất là tội nghiệp. Cho nên có nhiều khi Phật tử cúng dường 1 triệu, thầy nói thôi thầy lấy 500, thầy cho lại 500. Mà Phật tử nó cúng 100 triệu, thầy nói sao ít vậy. Người ta nghèo lắm, người ta khó khăn lắm người ta mới có tiền. Người ta làm nhiều cái việc mà nặng nhọc lắm mới có được tiền dư ra, là tới ủng hộ cho các thầy có thêm phương tiện sống. Thực ra đó là sự chắc chiêu, chắc chiêu lớn của cuộc sống của gia đình. Thì cái nào nó cũng vậy hết, nó rất là mang nặng. Mình làm không tròn nghiệp mình nó sẽ lớn. Xin trở lại vấn đề về thiện hữu tri thức. Thầy có đọc ở trong cái quyển khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Hòa Thượng nói rất là mạnh về vấn đề thiện hữu tri thức. Hòa Thượng nói xác định thiện hữu tri thức bằng tứ nhiếp pháp. Tức là cái người có khả năng thực hành được 4 điều, 4 pháp mà có thể nhiếp phục được chúng sanh, để cho chúng sanh bớt khổ đau, được an lạc. Cái đó gọi là tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thầy thấy có người thuộc. Tức là phải biết chia sẻ vật chất và tinh thần, gọi là bố thí. Thứ hai là biết nói những lời nói giúp cho người khác có thể, có thể gì? Ái ngữ là gì? Ái ngữ không phải là nói ngọt, không phải, mà cái lời nói đúng lúc, đúng thời và đúng chánh pháp, để cho họ có thể vơi đi những phiền não bằng chính sự nỗ lực tu tập. Cái đó gọi là ái ngữ, chứ không phải nói giống như điêu thuyền, là không phải. Không phải nói giống như Tô Ánh Nguyệt nhạo nhạc, đó là ái ngữ, không phải. Lợi hành tức là làm lợi ích cho chúng sanh, không có tính bản thân mình. Đồng sự tức là cùng với người khác làm những việc đó, để mình có thể hiểu được cái nỗi khổ đau của họ. Người có khả năng thực tập 4 điều này mới là bạn tốt của mình, mới là thiện hữu tri thức của mình. Thì quý vị nghĩ xem, chúng ta tìm được bao nhiêu người bạn như thế này? Khó phải không quý vị? Mình không đòi hỏi bạn mình nhiều như thế này, nhưng ít nhất tiêu chuẩn tối thiểu đó là bạn mình không phải là người đẩy mình đi tới khổ đau, là có thể mình kết bạn được rồi. Bây giờ mình tu tập, mình có nhiều cơ hội để gặp bạn, và bên cạnh mình cũng có nhiều vị sư phụ tốt, thì thì bạn của mình là cái người cùng tu với mình, người đó không có khả năng giúp cho mình phát sanh trí tuệ, tạo thêm nhiều nhân duyên tu tập, chúng ta không đòi hỏi. Nhưng chỉ cần bạn đó đừng có xô đẩy chúng ta, đừng có mà làm cho chúng ta càng ngày càng xa rời cái chân tâm, cái đạo đức của mình dưới những hình thức gì đó, hơn thua, hận thù, tật đố hay là thị phi vân vân. Chỉ cần như thế thôi, thầy nghĩ quý vị cũng có được nhiều bạn tốt trong cuộc sống này. Điều thứ hai, để chúng ta có hạnh phúc, cái này áp dụng cả trong đời lẫn ngoài, trong đạo lẫn ngoài đời, đó chính là chúng ta phải biết cách nhìn người khác, để chúng ta thấy được cảm nhận của người khác như thế nào qua hành động của mình. Hay nói khác hơn, tức là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tức là mình làm gì mình phải suy nghĩ tới cái người đối diện của mình chứ. Chứ không phải được cái nư của mình muốn làm gì mình làm. Mình làm gì cho thỏa mãn cái nết của mình thì thôi, người khác người ta chết ngắt hết rồi còn gì nữa. Phải không quý vị? Bữa nay thầy tiếp xúc với hai vợ chồng một cái vị này chưa phải là Phật tử, mà thầy thấy tội nghiệp lắm. Tức là cái chị vợ chị rất thích ăn chay, rất thích niệm Phật. Ngoài cái công việc nhà ra, lo chăm sóc chồng con gia đình, chỉ lại nghiên cứu thêm, đọc sách hoặc giả là đọc sách của Phật giáo, hoặc giả là nghe băng thuyết pháp, thậm chí chỉ dạy cho con của chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà tất cả đều người chồng không có đồng tình, không có vui, không có quan hỷ với cách đó, với lý do đơn giản là chưa phải lúc. Người chồng nói rất là rõ là giờ lúc này chưa phải là lúc, phải lo cho gia đình, phải lo cho con cái. Thì cái người vợ nói em còn lo còn thiếu gì nữa, cơm nước đầy đủ đưa đón học hành, lúc nào anh về mà không có cơm. Thì người chồng mới nói là những lúc rảnh như vậy thì em phải đầu tư thêm cho cái chuyên môn của em. Em học cái gì ngày xưa thì em bây giờ em nghiên cứu thêm về cái chuyên môn đó, để mai mốt mà tạo thêm cái cơ hội cho gia đình, cho kinh tế gia đình, cho con cái này kia cái nọ. Thì người vợ chỉ khóc thôi. Người vợ ăn chay, thích ăn chay trường, mà người vợ cũng nói là ăn chay trường là con thấy khỏe hơn. Thì người chồng nói chỉ là cái cớ thôi, tại người vợ nó ăn chay để thay đổi máu, để lọc máu, để cho hết bị bệnh dậy nến. Thì người chồng nói không, cái này là cái cớ thôi, để mà tìm hiểu về đạo này kia cái nọ. Thầy nói chứ tìm hiểu về đạo có gì tội lỗi. Thì thấy tội nghiệp người vợ quá, nhưng mà nói người chồng nó không vô. Người chồng là rất là cực đoan. Người vợ cầm đọc sách vẫn không cho đọc sách, rất là cực đoan tới mức vậy. Thầy thấy nói không được rồi, tại vì thầy cũng khuyên can. Thầy nói người vợ đó tu tập cũng phải nghĩ tới gia đình, phải cân đối lại thời gian. Chứ nói chợ con không hề thiếu sót trong gia đình, con vẫn đi chợ, vẫn nấu ăn cho chồng, cho con đàng hoàng, mà con nấu là con không có nếm, tại con ăn chay mà từ trước giờ con nấu con cũng không nếm. Nó có nhiều khi con cũng nấu không ngon, nhưng mà con lãnh đám nấu được mà sao con nấu không được. Chỉ một vài lần nó sơ suất thôi, cho nên là chồng con ăn không vừa ý thôi. Chứ đâu có đến nỗi tệ như vậy, con cũng biết chứ. Nhưng mà người chồng á thì lại vịn vô những cái cớ rất là nhỏ. Nói là người vợ lấy cái cớ đi này đi kia với Phật tử này kia, rồi cái nói dối. Cho nên đạo Phật đâu có dạy nói dối mà sao nói dối. Thì cái chị vợ mới kể ra là có một cái sư cô ở ngoài Bình Thuận, đó là đi giúp cho chỉ là người vợ này cúng cho cái người bố mới chết á. Cho nên là sư cô đi phóng sanh thì người vợ nói thôi cũng đi phóng sanh, mà không nghĩ là đi phóng sanh xa như vậy. Mà người vợ cũng rất là rõ ràng, nói là em có xin phép anh rõ ràng là em đang đi công chuyện, đi tới chiều về đó. Mà người vợ cũng tức là không có biết một cách rõ ràng là mình đi tới nó lâu quá đó. Thì người chồng lấy cái cớ nói là vợ nói dối, mượn cớ nói dối, chỉ một chuyện đó thôi mà nó ra biết bao nhiêu chuyện. Bởi thầy mới nghĩ ra vấn đề, khi người ta nặng về cái suy nghĩ là khó thay đổi lắm. Thầy nói với người chồng, thầy nói là con cực đoan quá. Tại vì hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định công dân Việt Nam được quyền theo và không theo bất kỳ tôn giáo và tín ngưỡng nào, và không một ai được quyền ép người khác theo hoặc là không theo. Cái đó là phạm pháp. Thầy nghĩ vợ con ăn chay niệm Phật đâu có tội lỗi gì đâu à. Nếu nói rằng ăn chay niệm Phật mà xấu xa vậy thì tất cả những cái người ăn chay niệm Phật là xấu hết hay sao? Thầy không có nghe ai ăn chay mà trở thành cái người vô đạo đức hết á. Chỉ có những người họ lạm dụng cái đó, họ làm tầm bậy, cái đó là cá nhân thôi. Chứ còn cái cách ăn chay nó không có xấu. Thì cái anh chồng anh mới nói lại là nhưng mà vợ con ăn chay không có giống như người ta, con rất là lo sức khỏe, ăn cho qua buổi, thí dụ như ăn miếng tương miếng gì cho xong đó. Thì người chồng lại nói kiểu đó, thì thầy nói cái này thì thầy chấp nhận được, tức là con lo lắng. Anh nói con lo chứ, con đồng hành vợ con ăn chay mà, con ăn chay với vợ con mà, nó con thấy vợ con nói ăn chay để thay đổi sức khỏe này kia, con ăn tháng 2 ngày ăn được mấy tháng nữa không ăn nữa. Rồi cứ cãi qua cãi lại gì hoài, thầy nói thầy mới khuyên người vợ mà người vợ ngồi khóc. Thầy mới nói con ơi bây giờ như thế này, thầy nghĩ con cứ làm hết theo ý chồng con đi, dù thầy biết con khó chịu. Chồng con biểu đứng con biểu con đứng, chồng con biểu ngồi thì con ngồi, chồng con biểu con làm gì con cứ làm cái nấy theo ý chồng con một thời gian đi. Chị hỏi bao lâu? Thầy nói chừng 5-3 năm. Chứ nó dữ lâu quá. Chị nói lâu quá con chết rồi sao? Nói không, con cứ làm đi. Thầy tin chắc rằng chồng con sẽ hiểu được người đàn bà của mình đang hạnh phúc hay khổ đau với suy nghĩ của mình và cái áp đặt của mình. Thầy tin chồng con là một người trí thức và biết hiểu được. Tại vì hạnh phúc không phải là hạnh phúc của riêng mình, mà hạnh phúc của mình chính là từ hạnh phúc của người bạn đời. Thầy chỉ nói một câu vậy thôi. Tại vì lúc đầu nó qua nó lại, thầy khuyên can đó, cái người vợ đó, thầy cứ hỏi là bây giờ chốt lại làm sao, bây giờ hỏi anh chốt lại làm sao, cái ông chồng đó chốt lại gì nữa. Thầy nói cứ bình thường vậy đi, cứ bình thường. Thầy thấy không thay đổi được, cho nên thầy khuyên người vợ, chị vợ chỉ ngồi khóc thôi. Nó quý vị thấy không, cái hạnh phúc là cái gì? Cái người vợ chỉ nghĩ hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là được niệm Phật, được ăn chay. Thầy có nói với anh chồng, thầy nói hạnh phúc của vợ con như vậy, chứ không phải hạnh phúc của vợ con là đi nhảy đầm, không phải là đi hẹn hò, không phải là nghe đi đánh bạc. Một cái hạnh phúc rất nhỏ trong cuộc sống như vậy, có đảo lộn gì trong cái gia đình này đâu. Đủ lý do. Anh nói lúc này chưa hợp lúc, chưa phải lúc. Đợi cho con cái học, đại học xong xuôi hết rồi, lúc đó muốn làm gì đó làm. Làm sao thay đổi được cái suy nghĩ của anh này? Anh có một cái suy nghĩ khác và người vợ có một suy nghĩ khác, cho nên thầy nghĩ rằng đó người vợ sẽ rất là mềm mỏng, sẽ có thể chấp nhận được. Và cách nói của thầy là để khơi lại cái dòng suy nghĩ của người chồng đúng nghĩa về mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc của mình không phải là áp đặt, mà hạnh phúc của mình là làm cho người bạn đời được bình yên bên cạnh mình, cái đó mới là hạnh phúc. Phải không quý vị? Anh này anh chỉ muốn làm thử với ảnh thôi, khác với ảnh là không đồng ý, không chịu. Thì thầy nói chị này đâu có sao, con đâu phải là ngẫu nhiên mà con lấy cái anh này làm chồng đó. Tất cả đều có duyên nghiệp, cho nên con cứ niệm Phật bình thường. Nhưng mà chồng con không thích niệm Phật ra tiếng này, con cứ ngồi bình thường bằng một cách là con yên lặng. Và chồng con phải tôn trọng con. Thí dụ tối ăn cơm xong con phải có khoảng thời gian yên lặng của con 15 phút, con ngồi góc nào đó, đó. Thì chị vợ chỉ nói ảnh không có chịu bất kỳ cái gì của con, ảnh không quản lý hết, ngay cả ảnh quản lý luôn cả những suy nghĩ trong đầu của con. Thầy nói trời vậy thì con khỏe quá, có người giúp hết cho con rồi, có người lo hết rồi. Thì con hỏi anh ơi em đi tắm được chưa? Anh ơi em đi chợ được chưa? Anh ơi em đi thăm bạn được chưa? Cứ mọi chuyện mà cứ nói ra hết cho ông chồng. Ông thích quản lý thì cứ cho ông quản lý. Kiểu đó ba ngày thôi, cho mày tẩu quả nhập ma mày luôn. Chuyện gì cũng anh ơi, chuyện gì cũng anh ơi. Cứ gọi điện cho nó liên tục 108 lần anh ơi vậy. Mệt đó. Vậy nó mới cao chiêu. Thầy mới nói với cái chị vợ, thầy nói chứng tỏ là chồng con rất là quan tâm tới con, rất là thương con. Cho nên con hãy trân quý cái tình cảm đó, con cứ làm hết cho chồng con những gì chồng con muốn. Thầy tin chắc rằng chồng con cảm nhận được rằng con đang hạnh phúc hay đang khổ đau. Mà quý vị biết không, khi tới nó gặp thầy Trang, thầy Trang nó sinh hoạt một hồi rồi, thầy Trang thầy nói thầy mới lên tới phòng dịch, thầy đi lên tuốt trên phòng dịch rồi tới lầu 3 thầy đi xuống đi không nổi quý vị, đi lên nữa. Thầy Trang thầy nói em là không có xin nhê gì, thuốc này chưa đủ đô, thôi mời anh xuống. Đó quý vị thấy, cái cuộc sống của chúng ta, có bao giờ chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác chưa? Ít lắm. Thường thì xong hết rồi chúng ta thấy mình sai rồi, mình có lỗi rồi, thì mình nói xin lỗi. Và có một chút suy nghĩ rằng người đó đang buồn, đang khổ vì mình, thoáng một chút thôi, chứ mình không có đặt mình vào hoàn cảnh của người kia. Phải không quý vị? Cho nên mới có cái chuyện mà tập này nó kéo dài qua tập khác. Đó, cô quý vị thấy cô dâu 8 tuổi bữa nay tập mấy rồi? À, nó 80 tuổi phim đó cũng còn. Cô dâu đó thành bà ngoại rồi phim đó cũng còn. Thầy không có coi, thầy nói bữa nào thầy mở ra thầy coi thử coi ai cũng ghiền cô dâu 8 tuổi là sao không biết. Bữa nay còn chiếu không? Còn. Tập ngàn chưa? Chưa hả? Tập 78 hả? Tập nhiều thì kệ, không quan tâm. Cho nên thầy hiểu một điều rằng chúng ta có đôi khi chúng ta sai lầm, nhưng chúng ta thiếu tự tin và chúng ta không có mạnh dạn để nhận ra cái sai lầm của mình, rồi mình rụt rè, mình không có chịu mà nhận ra khuyết điểm của mình một cách trung thực. Rồi nhiều khi vì cái bản ngã của mình, vì cái tôi của mình, tôi mình xin lỗi ông, đợi Tết Maroc đi, phải không? Tôi vì mà làm quen với bà trước còn khuya. Cuối cùng hai người trong nhà nói chuyện với nhau bằng tin nhắn. Trong đây ai đã lâm vào hoàn cảnh dễ thương này? Vợ chồng hoặc người thân trong nhà nói chuyện nhau bằng tin nhắn, ai đã từng rồi? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, trong đó có thầy? Có những người quen thân, dù khi giận ghê lắm, nói chuyện bằng tin nhắn, nó bóng nói gió vậy đó, nói khơi khơi vậy, nhiều khi nói cũng chì chiết nhau nữa, nó nhiều khi cũng nói đủ thứ chuyện hết, thầy mắc cười ghê đó. Đúng là con nít, trẻ con, cách hành xử đó là cách hành xử của trẻ con. Giận dỗi này kia cái nọ đủ thứ hết rồi đem đi nói với người này, nói người kia, nói người nọ. Cho nên mình bây giờ trở thành người lớn rồi, mình có học Phật Pháp rồi, thầy nghĩ mình có sai lầm, mình nhận ra sai lầm, mình phải đủ tự tin, đủ mạnh dạn đối diện với người đó bằng cách tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó. Thì như vậy cơ hội mở ra cánh cửa bình an rất là lớn cho chúng ta. Quý vị làm thử đi. Đa phần mình có lỗi, mình hay rụt rè lắm, mình hay mắc cỡ lắm, mình nhờ người khác nói giùm, nó thay lời muốn nói, phải không? Mà xây dựng tự tin, chúng ta cần phải có một trái tim trung thực, chứ đừng đợi thời gian. Có nhiều người nói xây dựng niềm tin với đợi có thời gian. Thời gian làm sao đợi mình? Nhiều khi mình chưa nói lời xin lỗi, người đó đã qua đời rồi. Thầy có nhận được một lá thư của một chị vợ muốn xin lỗi người chồng trong sai lầm của mình. Chồng không hề biết, muốn nói nhưng mà chưa kịp nói thì chồng đã chết, và chồng bị tai nạn chết. Đòi cái viết thư đó cho thầy, rồi nhờ thầy là làm cách nào để cho chị có thể yên lòng, không có ra rứt. Rồi chị tự đặt ra là con có cần đi ra mộ của anh ấy con nói không, hay là con nói ở trước bàn thờ của anh ở nhà, hay là con im luôn, con không nói gì nữa, con chỉ cần sám hối thôi. Xong cái chị lý giải, con ra mộ anh ấy con nói thì con sợ anh nghe được thì anh uất ức, thì anh sẽ đọa lạc, anh sân si thì anh không siêu thoát. Con nói chỗ bàn thờ ảnh thì con cũng sợ, tại con nhìn thấy ảnh nhìn con, tự nhiên con thấy tội lỗi. Mà con không nói, con tụng kinh thì con không có nhiếp tâm, con cứ lên tụng kinh là con cứ rai rứt hoài cái chuyện lỗi lầm của con. Tức là chị này sai lầm một lần, phản bội chồng, thì không ai biết, chồng không biết, và sanh ra cái đứa con đó cũng phải là con của chồng, con của người khác. Trời, cảnh đời trái ngang giống phim quá. Giờ hỏi thầy, thầy nói rất tiếc thầy không phải đạo diễn con ơi. Thầy chưa trả lời nữa, thầy đọc cái thư đó rồi, thầy thấy nó cũng khó xử, tại mình trả lời không khéo rồi làm sao. Mà thầy thấy chuyện này không phải là chuyện của một người, có thể có nhiều người trong đó bạn ơi. Thành ra mình phải làm sao mình nói để cho người ta thông cảm, người ta hiểu dưới cái góc nhìn của Phật giáo. Nhưng mà đã là Phật tử quy y rồi thì sống phải tuân thủ năm giới. Đằng này phạm giới rồi mà mình bào chữa là đâu có được. Mặc dù là cuộc hôn nhân này không phải là cuộc hôn nhân của một tình yêu, bị sự sắp đặt của gia đình, nhưng mà không vì lý do đó mà người phụ nữ trở nên hư đốn là không có được. Rồi bây giờ đi ra mộ nói làm sao thầy cũng không biết nữa, thầy cũng không biết làm sao cái ông chồng này ông có đủ cái sức mạnh để ông có thể nghe được lời vợ ông nói không. Mấy ông đàn ông bây giờ, mấy ông đàn ông còn đang sống này, người sống sao người chết yên vậy. Các ông ngồi chỗ gốc cửa sổ cửa, thầy hỏi con có gia đình chưa, con thầy hỏi con có gia đình chưa, con có rồi hả? Bây giờ đặt con là hoàn cảnh của cái anh đó, nếu một ngày kia vợ con nói với con cái lời này, con có sẵn sàng tha thứ không? Ở cái chuyện này giống như thiệt cái nha. Tại hỏi con là nếu như cái hoàn cảnh con là cái vai của cái anh đó, rồi vợ con tự thú trước con như vậy, rồi con có tha thứ sẵn sàng không? Dạ thì coi như là chuyện đã rồi thì phải chịu thôi thầy. Đương nhiên là con phải chịu, nhưng mà lòng của con có cảm thấy mình bị tổn thương không? Dạ tổn thương thì chắc có. Con có tha thứ không? Dạ thì nếu mà không tha thứ con không được gì, thôi tha thứ cho rồi thầy ơi. Trời ơi, thầy nghĩ con tu cô mau thành Phật lắm. Yeah. Mấy cô không được vỗ tay. Vỗ tay là đồng lõa với mấy người hư kia. Vỗ tay khen anh này bao dung. Thầy đâu biết cái gì vỗ tay gì ai. Thầy phải nhắc lại. Rất cảm ơn mấy đứa con cho thêm một tràng vỗ tay nữa. Cảm ơn thầy ạ. Mà mất xuất gia nhé, tu chùa thầy nhé. Cảm ơn thầy ạ. Chứ thầy là cho lên đường. Thầy nói thiệt với mấy đứa con nha, thầy hỏi câu này rồi và chỉ có 20% thôi, tức là anh này với một anh nữa tha thứ, 8 anh kia là nhất định là không. Mình tu ở chỗ này đó quý vị, phải nhìn về xa hơn, đó là những đứa con của mình. Thầy hỏi mấy anh đó, mấy anh nói thà là nín luôn đi, đừng có nói ra, con còn chấp nhận được. Nhưng mà nói ra rồi thì tự nhiên con thấy người đàn bà này tầm thường lắm. Con mới nói tại sao tầm thường mà anh lấy làm vợ. Anh nói tại vì con không biết, con lầm. Thầy nói như vậy con có chắc là con sống tốt với vợ con không? Chắc. Tức là chính bản thân mấy anh cũng không tự tin là mấy anh chắc chắn là sống tốt. Chỉ có 2-3 người chắc chắn là con sống tốt, sống đàng hoàng với vợ con. Nhưng mà có 5 ông đó không chắc. Thầy nói như vậy tại sao con đòi hỏi người ta phải sống tốt? Quý vị thấy không? Thầy nói con nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đối với lại vấn đề thiện hữu tri thức này, tu tập này, mình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trong bối cảnh đó để mình tìm ra một chỗ thông cảm. Tìm thông cảm để làm gì? Để lòng mình bình yên sau khi mình tha thứ được giống như anh này. Chứ không tha thứ được, xin lỗi, ly hôn rồi lòng mình có bình yên không? Lại càng rai rứt, càng thổn thức hơn. Tại vì ít nhất người đó cũng sanh con, cũng chăm sóc cho mình tốt trong khoảng thời gian chồng vợ. Mình vẫn còn thương, vẫn còn tình mà. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng mà, phải không quý vị? Giống như là cái cọng ngó sen đó. Chúng ta ngắt cái ngó sen ra, nó đứt lìa rồi, nhưng mà còn cái sợi tơ nó dính liền giữa hai cái đoạn ngó sen. Cũng buồn. Rồi mình giải sầu bằng cách nào? Để tìm bạn bè tiệc tùng nhậu nhẹt à? Hay là mình trả thù đời? Chỉ tạo thêm những vết cứa trong trái tim của mình mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải mạnh mẽ, phải tự tin. Cách tăng lên cái sự tự tin của mình nhanh chóng để cải thiện, đó là chúng ta sống một trái tim chân thật, chứ đừng có nghĩ đến thời gian ha. Chỉ một thời gian ngắn thôi, chúng ta giả vờ chúng ta làm cái người kia thì lập tức chúng ta sẽ hiểu được cái cảm nhận của người này. Cho nên thầy muốn cái anh mà sáng đó, ảnh thử anh giả vờ ảnh làm theo vợ ảnh, làm đóng cái vai của vợ ảnh đi, anh sẽ hiểu được hết cái tâm trạng của vợ anh hiện tại. Sáng vợ anh chỉ khóc thôi. Thầy thấy khóc là thấy tội nghiệp quá. Thầy nói trời, thấy vợ con hiền lành. Anh nói trời không có hiền đâu thầy, lấy dao đâm con á thầy. Thầy nói ủa sao con ăn chay mà sao con lấy dao con đâm chồng con. Cái gì vậy? Chính nó không có, lúc đó con chưa ăn chay. Nhưng mà không phải, con không phải đâm chồng con tự vệ, bởi vì anh đánh con, mà lúc đó con đang mang thai. Thầy hỏi con lấy dao rồi con dám đâm chồng không? Thì nó không, sao con dám đâm? Nó con đâm vô cái vách. Thầy nhìn qua anh chồng, anh nói thì con sai. Quý vị thấy không? Không có lửa làm việc có khói. Tự nhiên thầy thấy cũng tội nghiệp thân phận phụ nữ với em. Anh chồng mới bào chữa rằng con đánh vợ con chỉ có 30 thành công lực. Thầy nói không được. Thầy nói đàn ông đánh vợ là không được. Nói một câu không phải, còn tổn thương thì làm sao đánh vợ được, phải không quý vị? Không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Nếp sống văn minh không có thể chấp nhận được chuyện đó. Thì ảnh đồng ý anh sai. Thầy nói thôi chuyện này bỏ qua. Thầy biết đàn ông mà nhắc lại chuyện cũ người ta hay tự ái lắm, cho nên thầy cúi quăng nhanh lắm. Thầy nói thôi chuyện này đừng nhắc lại nữa. Bây giờ hiện tại giải quyết làm sao. Cho nên thầy chỉ mong rằng chúng ta muốn có được hạnh phúc khi sống trong gia đình, có người thân, những lúc va chạm, hãy dành cho mình một thời gian ngắn để mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của người kia. Ở trong cái giai diện của người đó, chúng ta sẽ cảm nhận hết được những suy nghĩ trong lòng của người đó. Thì mình biết mình đúng hay mình sai ngay. Mà hãy mình biết mình đúng mình sai, có lý nào mình lại cố chấp không? Nếu mình cố chấp nữa thôi mình chẳng ra gì. Cuộc đời của mình là không có hạnh phúc đâu. Cho nên muốn hạnh phúc mỉm cười mình phải thay đổi. Hãy nhớ rằng người xung quanh sẽ không đánh giá bạn khắt khe giống như chính bạn đã đánh giá họ. Phải không quý vị? Mình đánh giá người khác khắt khe lắm. Mình đánh giá người khác rất là khắt khe, còn bản thân mình thì mình lại không có nghiêm khắc. Thì khi mình làm cái chuyện mà mình đóng vai người khác thì mình sẽ hiểu được rằng là người khác nhìn bạn sẽ bao dung hơn, và bạn thì ngược lại nhìn người khác khắt khe vô cùng. Đó là cách để quân bình lại, cân đối lại những cái suy nghĩ và những động thái cực đoan của mình, áp đặt lên cho người thân, cho người quen của mình, cho bạn bè của mình, cho những người đồng tu học với mình. Thì lập tức hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta thôi. Thì chúng ta sẽ hiểu được phẩm chất của mình như thế nào. Phải công tâm. Nếu không cố gắng làm được điều này, chắc chắn mình không sẽ hạnh phúc. Không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có bình yên. Ai nói gì mà nói tu vậy đó, chịu không chịu thôi là cái như thua. Cái đó còn thua lớn nữa. Thất bại, trắng tay. Đây là những điều mà thầy nói về cái nhận thức. Cái nhận thức nó quan trọng lắm. Lúc nãy thầy có nói rồi, hạnh phúc không phải ở chỗ bạn làm gì, bạn là ai, mà hạnh phúc chính ở ngay chỗ bạn suy nghĩ gì. Chính cái suy nghĩ của mình mới là nhân tố chính để đưa tới hạnh phúc. Cho nên chúng ta xác định được cái dòng suy nghĩ của mình, rồi chúng ta nỗ lực, chúng ta thực tập những điều mà chúng ta đã suy nghĩ. Những suy nghĩ đó nó phải đặt trên nền tảng bát chánh đạo của Phật giáo, hay qua những giáo thuyết vô thường, vô ngã, từ bi, nhẫn nhục, vân vân. Những suy nghĩ như thế nó mới có cơ hội phát triển được cái hạnh phúc, và chúng ta nỗ lực, chúng ta làm liên tục thì mới được. Còn nếu không thì chúng ta cũng chẳng bao giờ có hạnh phúc. Dù chúng ta học được rất nhiều, chúng ta suy nghĩ được rất nhiều, nhưng mà chúng ta không làm thì đâu có được cái gì. Chúng ta có một miếng đất màu mỡ, chúng ta có hạt giống tốt, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ có một mùa bội thu, mà chúng ta phải gieo gặt, phải trồng tỉa, phải tạo thêm nhiều cái nhân duyên, ánh sáng, nước, phân, sự chăm sóc thì mới có được một mùa gặt. Cho nên với bất cứ việc gì, chúng ta hãy đặt hết toàn tâm toàn lực của mình thì mới giúp cho mình thành tựu được cái an lạc, cái giải thoát đó. Cho nên quý vị thấy tại sao có một số vị thiền sư khi ngồi thiền hạ thủ công phu thì các vị đó không có ngồi trong thiền đường nữa, mà đi ra ngoài vực thẳm ngồi, thậm chí leo lên cây ngồi, là vì các ngài muốn dốc toàn tâm toàn lực đưa mình để tới giai đoạn cuối cùng để thành tựu được. Nếu mà ra ngoài vực thẳm mà ngồi mà không dốc toàn tâm toàn lực mà ngủ gục cái rớt xuống chết. Một là thành đạo, hai là chết. Quý vị thấy gan không? Hố thẳm buông tay. Hoặc là leo lên cây. Hồi đó thầy có học chung với một ông thầy đó, phải công nhận là rất là kiên trì, người gốc ở Đà Nẵng, học rất thông minh, rất giỏi. Vậy mà còn chưa đủ. Lúc mà ở Tòng Lâm chưa có điện, chỉ xài máy phát điện. Năm 90-91 thì máy phát điện chỉ phát từ 6 giờ tối cho tới 9 giờ thôi là tắt. Thì thầy lại học tiếp, mở đèn dầu ra để mà học. Mà học cho tới khuya vậy đó. Mà quý vị biết, thầy chăm chỉ thầy học. Cho tới sau khi có điện thì lúc nào cũng có thể mở điện được hết. Thì mỗi một thầy đó, lúc đó nóng lắm quý vị biết, ở nhà tôn, nhà thiết mà thấp lẹ tè mấy cái căn nhà còn ở ngoài Tòng Lâm á. Mấy cái nhà tôn, nhà thiết thấp đó. Hồi xưa là chúng ở đó. Thì tối thầy ngủ thầy có một cái quạt mái nhỏ. Thầy gỡ cái mặt nạ, cái quạt mái ra. Thầy ngồi thầy học để thầy gục đầu vô cái quạt nó chém vô cái đầu để thầy tỉnh lại, thầy thức. Thầy nói cái kiểu này đi nhà thương có ngày. Vậy mà thầy không nghe ai hết, thầy cũng làm như thế. Thầy học. Mà mới thấy được cái ý chí của con người. Ý chí phấn đấu học vậy đó. Học ngon lành. Học rất là giỏi, rất là thông minh quý vị. Xong rồi lên Sài Gòn học. Mới 6 tháng. Trở về Đại Tòng Lâm. Áo cà sa con không giữ được, ba lại này giả biệt ân sư. Mới lên đây 6 tháng rồi, bị con mắm kia nó vớt. Trời ơi, tiếc hồi hồi. Ai cũng nhắc mấy thầy, Tòng Lâm cũng còn nhắc, học rất giỏi quý vị. Mà cái ý chí của thầy làm cho nhiều người làm biến cũng phấn khích lên. Không biết cái đất Sài Thành là đất gì, đúng là đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ mà. Thầy cũng sợ. Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, em về em học chữ U, mấy trăng cũng đợi mấy thu cũng chờ. Trời, nghe ghê quá hả? Cái sự nỗ lực tu tập của mình là một yếu tố để dẫn tới chúng ta thành công. Ở trong kinh gọi là chánh tinh tấn. Chúng ta tinh tấn một cách đúng đắn chứ không có cực đoan. Vấn đề cực đoan Đức Phật đã nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi. Căng quá cũng giống như dây đàn sẽ bị đứt. Mà dùng quá, tức là chúng ta sống buông lung quá, làm biến làm nhát quá, thì cũng sẽ không có khả năng cơ hội để tiếp cận được với ánh đạo. Cũng giống như người đàn mà dây đàn không thẳng, nó sẽ không phát ra những âm thanh réo rắt. Cho nên phải biết so dây đàn. Người tu tập cũng giống như người thợ đánh đàn. Chính vì lẽ đó, ngay từ bây giờ chúng ta đã xác lập được suy nghĩ của mình, thì chúng ta hãy thay đổi thái độ sống bằng một sự nhiệt tình và xem nó như là một cái gia vị để nêm vào trong cái thức ăn cho thêm hương vị đậm đà, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này sẽ đáng yêu hơn. Phải không quý vị? Hôm Tết rồi có một bác Phật tử đi tới thăm thầy. Đi tới thăm mà nhầm lúc mà thầy đang dọn dẹp với lại các thầy các chú mới đây thôi, mới mấy ngày thôi chứ không Tết gì, cách đây một tuần thôi dọn dẹp. Khi thầy làm vậy có hai vợ chồng bác Phật tử đó tới. Hai vợ chồng bác Phật tử đó đứng nhìn thầy. Cái thầy nói thôi đi lên nhà khách chơi đi, thầy gặp thầy làm thầy không thấy. Cái tới khi thầy thấy đó, thầy nói hai bác lên nhà khách chơi chờ thầy một chút, thầy đưa tay lên. Thầy cứ nghĩ rằng hai người đó sẽ khen thầy, trời ơi thầy giỏi quá, thầy dễ thương quá, thầy làm với đệ tử thầy hình ảnh này hiếm có lắm. Thầy tưởng là mấy người đó sẽ nói thầy những lời có cánh. Té ra cái ông chồng đó: thưa thầy, con nghĩ thầy đừng có bắt mấy chú làm nhiều quá. Ông không thấy mình làm đổ mồ hôi hột hay sao mà tự nhiên nói một câu tính bơ: thầy đừng có bắt mấy chú làm nhiều quá. Thầy có một mình thầy làm mà xung quanh là 5-6 chú làm nữa. Ông nói mấy chú tụng kinh bái sám một ngày nhiều quá rồi, bây giờ lao động nhiều quá nữa tội nghiệp. Trời ơi, làm thầy sững người, tỉnh hồn. mộng đang bay bổng trở về với thực tại. Ta hỏi làm sao mà bác nói vậy? Bác nói con của con mà để tu kiểu này chắc con kêu về, cực quá. Ta nói làm gì đâu cực trời, dọn dẹp cái bếp nó có gì đâu cực, mà mình dọn nhà mình sạch chứ có gì đâu. Mà quý vị biết ở dơ là chuột nó vô, trời ơi, diện tu chuột ghê luôn, quá trời chuột. Thầy phải kêu dọn hết ở dưới, dọn ra hết, đổ đá vô trong mấy cái hốc đó, mấy cái gốc đó, để nó không có ở trong đó, nó mời nó ra ngoài đó. Thầy cũng có thắp nhang, thắp nhang trước ngày, thầy nói nơi này không phải là nơi cư trú của mấy đứa con, mấy đứa con dời đi qua tổ dân phố bên kia, qua khu phố bên kia, chứ bên đây không phải. Mà thiệt, mấy chú nó không biết sao chạy đâu mất tiêu hết trơn à. Còn mấy con à, mà lúc dọn ra cả bầy vậy đó. Thầy nghĩ mình nói nó cũng nghe, mình nói nó cũng nghe quý vị. Nhưng mà hai bác đã nói một câu thầy nhớ hoài. Cái sự tu tập của chúng ta nỗ lực mạnh mẽ chúng ta mới thành công được quý vị. Không nỗ lực chúng ta không thành công. Tại vì chúng ta bỏ một cơ hội là chúng ta mất đi một cơ hội. Điều này không phải là ép mình quá, nhưng thực sự trong những lúc tu tập chúng ta cũng phải ép mình. Như quý vị đi kiếm tiền, quý vị thấy có khi mình cũng phải tàn nhẫn với bản thân, mệt lắm nhưng mà nghĩ tới người thân cái mình không dám dừng, mình làm tiếp. Quý vị đi phục vụ, đi làm công việc về nhà phục vụ cho chồng, cho con, cho gia đình, quý vị mệt không? Mệt bở hơi tai chứ, mệt lắm nhưng mình nghĩ tới dọn ra mâm cơm nóng hổi chồng trang rồi con húp rồi rột rột, trời má nó căng ngon quá, tự nhiên cái quên hết mệt, xong ra bay đầu cạo gió. Tức là vì người thân, vì cái trái tim của chúng ta sống vì người thân, sống thương yêu chúng ta mệt chút nữa cũng không sao. Có nhiều Phật tử đó cứ nói thấy thầy thấy tội nghiệp, đi sớm về khuya, về không có cơm có nước gì ăn, rồi cái thấy tội nghiệp. Mà mấy chú chùa thầy nấu ăn nhiều món ăn độc đáo lắm, quý vị ăn hủ tiếu bằng súp mùng tơi chưa? Nấu lấy bùn tơi nấu, nấu canh chế hủ tiếu cho thầy ăn. Bữa nay con mời sư phụ ăn hủ tiếu, thầy cũng tưởng tượng hủ tiếu nó ngon lành, có cà rốt, có đồ này kìa. Trời, thầy nói, ủa cái này cái gì vậy? Nó nói, dạ mùng tới. Trời, mùng tới đâu? Dạ mùng tới ngoài vướng. Thầy nói, cái này nấu với hủ tiếu được. Con biết, con thầy sư phụ hay ăn canh mùng tới. Thấy mình ăn canh mùng tơi, cái nó hái mùng tơi vô nấu súp chế nấu hủ tiếu, nấu hủ tiếu, hủ tiếu đàng hoàng, hủ tiếu với mùng tơi, nhiều món ăn quá đặc biệt vô cùng. Quý vị nấu ăn cháo với rau đay chưa? Rau đay nó bầm nhuyễn nhuyễn ra bỏ trong cháo nấu sền sệt sền sệt. Thầy ăn xong thầy nói con ơi, mai mốt con tập nấu cho người ăn nha con. Không thể nào thầy ăn hết được. Thầy thì dễ ăn, nấu cái gì thầy cũng ăn. Ăn được, không ngon, không vừa miệng thì thầy ăn ít. Còn ngon thì thầy ăn nhiều thôi, chứ thầy cũng không chê khen. Nhưng mà có lúc thầy cũng phải lên tiếng. Chùa thầy là toàn là nghệ nhân nấu ăn không mà. Bữa nào mời quý vị ra thưởng thức. Thí dụ như là canh cải bẹ xanh nấu với lại cà dĩa. Cái cà mà nấu mắm á, nó bỏ gừng vô nó nấu, ngon vô cùng. Đó. Rồi thầy mới vừa bị trúng gió, cạo gió xong, thương thầy lắm nấu cháo trắng với dĩa mướp xào cho thầy ăn. Có đời nào bệnh mình ăn cháo trắng với mướp xào đâu. Nó con thấy thầy thích ăn mướp xào cho nên con xào mướp cho thầy ăn cháo. Mô Phật. Thực đơn gì nhưng tôi phong phú lắm. Welcome quý vị tới. Thầy nói người ta nấu đàng hoàng cho con ăn, con cũng phải tôn trọng người khác là nấu cho đàng hoàng, cho người ta ăn được. Đó là một cái cách mà mình sống sòng phẳng, tôn trọng người khác. Nấu mà người ta ăn không được, kỳ quá. Thì ở đây mình nỗ lực tu tập là vì sao? Là vì hạnh phúc đang mỉm cười với mình, chỉ cần với tay là tới. Cho nên chúng ta phải nỗ lực 100% là như vậy đó. Cho dù mình có chết, chúng ta cũng nỗ lực, chúng ta làm, chúng ta cũng tu tập. Tu tập mới giải thoát. Chúng ta cứ làm hết sức mình như vậy đó, nó mới cải thiện được cái nghiệp. Nhưng mà ta thấy thường thì chúng ta đang gặp cái gì bất mãn, chúng ta mới nỗ lực, chúng ta làm. Tức là mình đang giận đó, mình làm cho chết luôn mà. Nhưng mà sai lầm rồi con, cái người kia nó đang muốn mình chết. Mình đừng có làm tình làm tội bản thân của mình cái kiểu đó. Giống như trời mưa mà đứng hoài với mưa cho chết. Trời, mình đứng một chục cơn mưa nó chưa mở cửa ra nữa, phải không? Mắc gì mà đứng với mưa. Trời ơi, đi kiếm cái quán nào uống ly cà phê, nhìn lên chừng nào mở cửa nhào ra chụp. Tại thấy có nhiều người tự làm tình làm tội mình, chung quy cũng gì cái gì. Nó hỏi thế gian tình là chi mà ẻn bạc ngàn năm. Cũng vì thất tình thôi. Chỉ có nỗ lực lúc thất tình, lúc đau khổ, lúc sầu hận, phải làm cái gì đó để cho người khác người ta thương mình. Cái đó là mình cầu cạnh cái sự thương hại thì càng khổ hơn. Cho nên nỗ lực ở đây là chánh tinh tấn của Phật giáo. Tức là chúng ta nỗ lực trên nền tảng của chơn chánh để chúng ta có hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Mặc dù chúng ta luôn nói là tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng thực tế chúng ta cũng phải đi kiếm tiền. Cho nên muốn có hạnh phúc mỉm cười chúng ta cũng phải kiếm tiền nha quý vị. Chứ đừng có ngồi đó lý thuyết suông à, tụng kinh niệm Phật rồi cơm ở đâu có ăn, phải không? Áo đồng mặc, chồng con đang bệnh hoạn vậy chạy đi chùa tụng kinh, kiểu đó là không được rồi, không thực tế. Tụng kinh để được an lạc mà gia đình mình là sắp tan nát thì tụng kinh làm gì? Không nên. Cho nên chúng ta vẫn phải đi kiếm tiền, vẫn phải có tiền mới có được hạnh phúc. Nhưng mà kiếm tiền trên nền tảng của chánh nghiệp và chánh mạng của người Phật tử, không lừa đảo, không làm những nghề mà tạo ác nghiệp. Dù tiền thu nhập ít nhưng mà chúng ta bình yên trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy đủ thì cuộc sống nó đủ. Chứ không phải là chúng ta cố chấp theo cái suy nghĩ của mình, ôi làm cho lắm thì cũng mắm với cà, làm tà tà thì cũng cà với mắm. Thì như vậy mình chọn giải pháp thứ hai, mang kỳ làm cho lắm, phải không, thì cũng mắm với cà không à. Trong khi mình làm tà tà thì cũng cà với mắm, thì chọn giải pháp làm tà tà để còn thời gian ngắm mây trôi nước chảy nữa, phải không quý vị? Cho nên ở đây mình không có lý thuyết suông, phải đi kiếm tiền. Có tù cái mấy cũng phải đi kiếm tiền, trừ khi nào xuất gia thôi. Xuất gia đâu có cơ hội đi kiếm tiền, đâu có làm ăn buôn bán gì đâu. Vậy mà Tết cũng có mấy đứa nhỏ chúc sư phụ phát tài, nó học thuộc lòng cái bài đó, chúc sư phụ làm ăn phát tài năm mới, thì sao nó đọc cho còn roi vậy. Tự nhiên thầy nghe vui, có đứa chúc sư phụ trăm năm hạnh phúc nữa. Trời, thầy nói không cần trăm năm đâu con, trăm năm nó dài lắm, chỉ cần vài ngày thôi là mình có đủ, mình có đủ cái niềm vui để mình bắt đầu tiếp tục cái con đường của mình nữa rồi. Thì bữa hôm thầy giảng ở Xá Lợi đó, đời người chỉ có một khoảnh khắc thôi, chỉ một lần sống thôi. Cho nên hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận được trong một khoảnh khắc đó, một lần đó, nó sẽ đủ sức lan tỏa suốt một cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đừng có để mất cái cơ hội đó. Cho nên cũng phải có tiền. Muốn cải thiện cuộc sống chúng ta nên có tiền, nhưng mà đừng có nặng quá trong vấn đề mà thử vận may rủi của chúng ta qua tờ vé số. Ta thấy có nhiều người vậy, nghe ai chúc may mắn cái đi mua vé số, đâu có trúng. Đương nhiên cũng có người trúng, nhưng mà chúng ta cũng không có nên để cho mình lệ thuộc vào cái chỗ đó. Trời, mấy bữa nay mấy Phật tử bên Mỹ nó trời, mấy bữa nay con tốn tiền lắm sư phụ, tại nó lên 300+ triệu đô la rồi mà chưa có ai trúng lô tô hết đó. Nó cho nên là nghe, tuần sổ 2 lần, nó tuần con tốn 8 đồng, một lần 4 đồng, mua 2 vé, vé 2 đồng. Vậy mà quý vị biết không, lên cả 100+ triệu đô la. Trời, nhiều quá. Thầy nghe thầy thấy tội nghiệp ghê lắm. Nhưng mà thầy nghe câu này cái thầy thấy không tội nghiệp. Con trúng nhiêu con đưa hết sư phụ. Thầy nói được đó con, tăng lên mua 16 đồng đi. Biết đâu dặn mai nó mỉm cười với mình, thần tài gõ cửa rồi sao. Giống như bữa hôm có cái em ở bên Mỹ nó trúng số đó, một đứa học sinh. Lần đầu tiên nó mua lô tô mà nó vô nó mua là của cái người đó mua rồi, người ta đánh số rồi, người ta trả lại, người ta không mua cái, nó vô nó lấy cái đó luôn nó trúng. Thầy thấy cái này cá cược với mình, cho nên thôi đi kiếm tiền đàng hoàng, làm ăn chân chính, làm ăn đúng pháp luật đó. Làm ăn sao mà để cả gia đình của mình nó được bình yên lâu dài. Đó là chúng ta biết cách kiếm tiền bằng chánh nghiệp và chánh mạng của Đạo Phật. Còn một lý do nữa để cho chúng ta có thể chạm tay tới hạnh phúc, đó là mình hãy tập chấp nhận những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Dù ước mơ chúng ta rất lớn, chúng ta ước mơ lớn vô cùng, nhưng mà nó phải bắt đầu từ những cái rất nhỏ. Đường đi xa vạn dặm cũng bắt đầu từ những bước chân bé nhỏ của chúng ta. Từ những bước chân ngắn đó, chúng ta đi liên tục thì mới hoàn thành được con đường xa vạn dặm. Cũng vậy, những sự nghiệp lớn đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống này. Thì một vài tình huống trong cuộc sống có vẻ như không phù hợp, không hứa hẹn gì rằng có một tương lai tươi sáng, nhưng chúng ta đừng bỏ qua cơ hội, chúng ta cứ làm đi. Những cái nhỏ đó nó sẽ kết nối lại hình thành nên những cái lớn. Đừng thấy những cái nhỏ đó là chúng ta bỏ qua, mà trong kinh nói rằng đừng chê những thiện nhỏ mà không làm. Chính những thiện nhỏ này nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được những nghiệp lớn hơn, đó là thành tựu được Phật quả. Và đừng xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không đáng, vì những lỗ thủng rất nhỏ nhưng sẽ làm đắm thuyền. Cho nên chúng ta phải chấp nhận từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Đừng bao giờ chúng ta cá cược mình với những vận may, bởi vì cuộc sống thường nó bắt đầu từ những việc mà chúng ta không thích thú. Do bước đầu chúng ta làm nó không thành công và nó không mang lại cái hiệu quả liền như chúng ta mong đợi. Khi chúng ta đặt ra một kế hoạch là chúng ta nghĩ tới một cái kết quả lớn của thành công, nhưng mà thực tế khi chúng ta làm, rất ít người chạm tay tới thành công liền. Và thành công liền trước mắt thực chất nó cũng chỉ là ảo giác mà thôi, nó sẽ chóng tan biến. Cho nên có rất là nhiều người tiền hung hậu kiết, trước mắt làm thấy không thành nhưng mà sao lại thành. Nhưng mà có nhiều người bày ra là thắng, nhưng mà rồi sau đó thì tan nát trắng tay. Cho nên cuộc sống nó không có hứa hẹn chúng ta những điều may mắn, những cái tốt đẹp. Thì khi chúng ta đối diện với những cái mà chúng ta không có hài lòng, chúng ta nên tận hưởng những cái cảm giác không thích thú đó đi, vì nó sẽ là kinh nghiệm, là kiến thức để giúp cho chúng ta tiến xa hơn trong con đường thành công. Chúng ta không có nản lòng, chúng ta không có buồn đó. Thí dụ như mình ghét học môn văn, thầy nghĩ là nam giới là rất là ghét học môn văn, đa phần thích học các cái môn tự nhiên hay là môn xã hội, toán lý quá rồi này kia thì nam giới thích nhiều hơn, còn văn sử địa rồi kia phụ nữ. Thì thầy thấy đa phần là nam là ghét học môn văn, nhưng mà thật sự khi mà mình để lòng tới mình học, mình vẫn cảm thấy được trong đó có những cái hay chúng ta cần phải học. Hồi đó thầy học văn dở lắm quý vị, hồi nhỏ. Nhưng mà khi lớn lên á, thầy nghe một cô giáo nói: em ghét học thì em càng phải học nhiều hơn, em sẽ thích. Thầy nói liền: đã ghét rồi làm sao thích được. Cô giáo cô nói: em tin cô đi, tại vì lúc này em chưa học được, chứ không phải là em không học được. Tại vì lúc đó thầy còn nhỏ lắm, chỉ học lớp 6, lớp 7, không có suy nghĩ nhiều. Thầy tin cô giáo. Thầy đọc sách thêm. Mà thật sự thầy đọc mệt mỏi lắm, bị ép mình đọc, giống như ép mình ăn vậy đó, mình nuốt không nổi mà ép mình đó. Nhưng mà một lúc nào đó tự nhiên thầy thấy, thầy đọc, thầy nghiệm ra được nhiều điều rất là hay trong từng câu nói của những nhà văn, của những người mà viết chuyện, rồi những cái tác phẩm mình đọc. Mà quý vị biết, bắt đầu là thầy đọc những cái tác phẩm văn học dân gian, tức là tục ngữ ca dao, rồi cái thầy đọc ví dụ như chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay dừa thì râm, mình cũng thuộc nhưng mình không cảm nhận được cái gì. Nhưng mà khi mình tìm hiểu ra nó ảnh hưởng tới khoa học khí tượng thủy văn, thì trong không khí có hơi nước nhiều thì chuồn chuồn nó đâu có bay cao được, thì nó bay dừa dừa, thì bao nhiêu lúc đó trời bóng râm thì hơi nước nhiều quá nữa nó bay thấp thì trời chắc chắn mưa. Tự nhiên thầy thấy cái văn học nó hay, bắt đầu từ những cái rất là nhỏ nhặt. Cho nên khi mà mình ghét cái môn nào thì chúng ta nên tập học cái đó cho nhiều hơn, biết đâu nó sẽ giúp mình nhiều trong cái cuộc sống này. Thì khi mà chúng ta thất bại, chúng ta đừng có ghét, chúng ta đừng có chán nản. Mà khi mình thất bại, thầy thấy tâm lý thường là chúng ta ghét cái đó, là chúng ta ghét luôn những cái người dính líu tới cái công chuyện đó. Giống như mình học cái môn đó không có được là mình ghét luôn cái cô giáo dạy môn đó, phải không quý vị? Thí dụ như mình học môn Anh văn không được là tự nhiên mình gặp cái giờ cô giáo đó mình ghét bà ghê, bà có đẹp cách mấy mình cũng ghét bà, bà có ngọt ngào tốt với mình cách mấy mình cũng ghét bà. Nó ông thầy ông dạy tốt, ông khó khăn, ông hò hét, ông đánh mình học không được, mình cha bị đánh thấp, mình ghét luôn ổng, thậm chí mình ghét luôn. Tức là mình luôn có cái suy nghĩ loại trừ, và cái suy nghĩ loại trừ này vô tình đánh mất cơ hội của chúng ta. để đi đến thành công. Thì người tu tập cũng vậy thôi. Thí dụ như chúng ta tụng kinh nhiều, chúng ta đau lưng. Ngồi thiền nhiều, chúng ta mỏi chân, chúng ta tê chân. Thì bây giờ quý vị làm sao? Mình ghét luôn à, ghét luôn cái thời tụng kinh, ghét luôn cái thời ngồi thiền à. Có ghét luôn ông thầy không? Không. Ghét mà không dám nói. Chúng ta cứ ngồi thiền, chúng ta cứ tụng kinh. Mày tê tới lúc mày hết tê là tới bại rồi. Tới lúc bại là nó qua được cái giai đoạn tê rồi. Thì coi như là khỏi tê nữa. Chân mình cứ ngắt hết, nhéo vô mình đâu biết, mình tưởng nó ngắt vô cục bột. Nhưng mà quý vị biết được, qua được cái đó rồi, chúng ta sẽ không còn cảm giác đau bình thường nữa. Này đau đớn hơn, đau đớn hơn, nhưng bắt đầu mình chịu được cái đau đớn hơn thì cái đau thấp hơn không là nghĩa lý gì, phải không quý vị? Mình xách được 10 kg đi, nhưng mà có một bữa nào đó mình xách được 15 kg, mình xách y ạt mà. Nhưng khi đã xách được 15 kg đi tới đoạn đường đó thì lần sau mình xách cái bịch 10 kg, chúng ta có cái tâm lý bình thường, phải không quý vị? Nhưng mà khi chưa xách được cái bịch 15 kg thì mình xách cái bịch 10 kg mình cũng than. Mình nói trời ơi mệt quá, trời ơi nặng quá, trời ơi khổ quá. Nhưng mà xách xong cái bịch 15 kg rồi thì 10 kg mình xách cũng bình thường. Thật sự có mệt không? Có. Nhưng mà cái tinh thần của chúng ta rằng mình đã vượt qua cái ngưỡng cửa của 10 kg rồi. Cho nên là 10 kg chúng ta xách cũng được. Cũng bao nhiêu trọng lượng, cũng đoạn đường đó cũng mệt như vậy. Nhưng tinh thần chúng ta nó cao hơn cho nên nó không có mệt. Đó, chúng ta chấp nhận từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, thầy nghĩ sẽ có hạnh phúc. Ở đây quý vị tu tại gia, thầy thấy có nhiều người cho rằng ra Phật tử tu đó đừng có nên tính toán nhiều, có đức không sức mà ăn. Thực ra cái câu nói này đó là câu nói để dạy dỗ con người ta sống đạo đức, chứ không phải dạy suối người ta ỷ lại. Bây giờ mình biết mình có đạo đức không? Biết không quý vị? Làm sao mình biết được? Mà nếu có biết, mình biết được bao nhiêu không? Đâu có biết có ai dám xưng mình là có đạo đức không? Ông bà mình nói cái câu này có đức không sức mà ăn là để hướng dẫn con người ta nặng về đạo đức và luôn sống về đạo đức. Đừng có chuộng những cái hình thức ở bên ngoài hoặc là chạy theo những cái giả tạm của cuộc sống vật chất hay tiền tài danh lợi, mà hãy sống sao cho có đạo và có đức. Hễ mà có đạo có đức thì lòng mình bình an, thì con cháu mình nó cũng sự nghiệp rõ ràng. Nhưng mà thực tế thì chúng ta phải có một kế hoạch cho tương lai, phải không quý vị? Quý vị tính xuất gia thôi, hễ ở đời là phải kế hoạch tương lai. Bây giờ còn nhỏ mình sống với cha mẹ, nhưng lớn lên cha mẹ mình đâu còn sống với mình. Mình phải sống bằng chính bản thân mình, trên đôi chân của mình. Rồi mình có vợ có chồng, mình cũng phải tự tạo dựng cho cuộc sống chung của vợ và chồng, chứ không phải là chúng ta lệ thuộc vào vợ hoặc lệ thuộc vào chồng. Ta thấy có cô Phật tử đó đi tới chùa, trời, ta hỏi sao lúc này khỏe không? Nó con khỏe ra thầy. Trời ơi, hồi nhỏ thì cha mẹ nuôi, lớn chồng nuôi, vợ con nuôi. Trời, bà nói tỉnh rụi à. Thảo bà nói thiệt cái, nó chứ con nói thiệt chứ, giờ này con đâu làm gì, con về hưu rồi, con cái con nó nuôi, tại nó lỡ rồi nó chết hết ráo rồi ai nuôi. Lúc đó bà mới nín, bà nói ha, không đặt ra cái vấn đề đó. Có nhiều anh cũng nói vậy nữa, cũng nói y như cái bà đó vậy, nhỏ cha mẹ con nuôi, lớn vợ nuôi, già con của con nó nuôi. Không thể được, phải dự kiến cho tương lai. Cái sự dự kiến cho mình trong tương lai ở đây không phải là vọng tưởng điên đảo, quý vị nhớ. Chúng ta không có làm những cái chuyện vượt quá tầm tay của mình, chờ bán vé số để ăn cơm sườn sao được, phải không? Đi bán ra ngoài chợ rồi đi xe Mercedes, không thể được, không thể được chuyện đó. Đi xe buýt thôi con. Mình thu nhập thấp, mình di chuyển bằng xe giường nằm thôi, đó là ngon rồi, chứ đừng ham đi máy bay. Không thực tế. Chúng ta hoạch định cho một tương lai của mình. Còn nhỏ, lớn lên chúng ta sẽ làm những cái gì để ổn định cuộc sống? Khi chúng ta có gia đình, chúng ta sẽ phải làm những cái gì để cho chồng, cho vợ mình được yên tâm về mình và có luôn một cái bình yên cho con của mình sau này ở tương lai? Nhất định quý vị phải có một cái hoạch định là phải đi học nghề, đi học một cái nghề gì đó cho ổn định. Đừng nương tựa vào người khác, đừng bám víu vào người khác. Cho nên khi chúng ta chọn được cái nghề nào nó phù hợp với mình, phù hợp với lại hoàn cảnh sống của mình, môi trường của mình, thì chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta sống với cái cuộc sống như thế. và 10 năm nữa chúng ta sẽ có những cái gì, 20 năm nữa chúng ta sẽ có những cái gì, rồi tới lúc nào chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ có được những cái gì cho mình yên tâm. Bây giờ ở đây đa phần là những gì lớn tuổi. Thầy hỏi thiệt quý vị một câu, lúc này quý vị không làm ra tiền, nhưng mà thật sự quý vị có yên lòng với cuộc sống của mình chưa? Thầy hỏi những gì mà tóc muối nhiều hơn tiêu nè. Chúng ta rất thụ động, rất thụ động với cuộc sống của mình. Cái này ảnh hưởng bởi tâm, bởi cái văn hóa của Á Đông. Đàn ông là trụ cột trong gia đình, cho nên người chồng phải là cái người phải lo toan, tính toán kinh tế. Người vợ chỉ có việc chăm sóc gia đình thôi, lo lắng gia đình thôi, không có suy nghĩ nhiều về vấn đề đi kiếm tiền. Phần đông là như thế, rất thụ động. Cho nên thầy nghĩ khi mình tu tập, mình phải thực tế, nam hay nữ gì cũng vậy, chúng ta phải đặt một cái kế hoạch cho tương lai. Đã dự kiến cho tương lai của mình, nó giúp cho mình sẽ có thể hòa nhập với cuộc sống bằng cái sự tạo dựng của chính bản thân mình. Nó so với hiện tại chúng ta có cái gì đó, ở tương lai nó tốt hơn. Ở đây không phải là vọng tưởng điên đảo nha quý vị, không phải là vọng tưởng điên đảo. Cuộc sống chúng ta phải tính, chúng ta phải làm nghề nào, làm việc gì để chúng ta không phải tạo ác nghiệp mà vẫn có phương tiện cho cuộc sống, đảm bảo được cơm áo gạo tiền cho mình trước cái đã, rồi tới tương lai là cho người thân của mình, cho con cái của mình. Phải tính á, không tính không được đâu quý vị. Kế hoạch càng chu toàn thì sẽ giúp cho mình có nhiều cơ hội để tiếp cận với cuộc sống. Đó là yếu tố mà giúp cho hạnh phúc của bạn mỉm cười. Chứ còn mình lý tưởng quá, mình giao hết cho chồng, rồi chồng làm được thì mình hạnh phúc, rồi chồng làm không được rồi mình khổ đau, phải không? Mình đừng có tính cái gì nó chắc. Cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra, vì hai chữ vô thường. Đức Phật đã dạy vô thường rồi thì chuyện gì nó cũng biến đổi hết. Chúng ta đừng có tin chắc vào một cái gì đó, nó là vĩnh hằng, nó là tồn tại, sinh tươi lại của gì không. Cho nên tất cả những điều đó làm cho chúng ta sẽ yên tâm hơn. Và trong khi mà chúng ta dự kiến hoạch định cho tương lai để mà chúng ta làm đó, chúng ta phải kiểm soát hết tất cả mọi việc làm của mình, tức là mọi phương tiện để kiếm sống chúng ta phải kiểm soát rõ ràng. Khi mà chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta đang đối diện với nguy cơ của phá sản, của sụp đổ, không thể bỏ lơi được. Nhưng mà quý vị thấy mình có suy nghĩ tốt, mình có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mình có hoạch định chương trình cho tương lai của mình, rồi mình có những cái cách nỗ lực để sống. Điều đó có hạnh phúc mỉm cười với mình không? Khi mà chúng ta còn đầy dẫy những thói hư tật xấu, chúng ta còn những cái nghiệp của riêng mình, những thói quen của mình không tốt. Quý vị thấy không, đọc báo đó, có nhiều người rất là có quyền, có nhiều người rất là có tiền, họ thành đạt lắm, họ có học, họ có kế hoạch, và mọi chuyện đều giống như là thành công hết. Nhưng mà chưa chắc họ hạnh phúc, bởi vì họ thiếu một yếu tố, đó là họ chưa hoàn thiện được bản thân mình. Hoàn thiện ở đây chúng ta đương nhiên phải chấp nhận ở một cái mức độ tương đối, chứ không phải chúng ta thành bậc thánh. Ở trong cuộc sống này chúng ta phải chấp nhận ở một cái góc nào đó, một cái mức nào thôi. Chứ mình đâu có so sánh mình với thánh nhân là mình phải trở thành cái con người hoàn hảo hoàn toàn, không có chuyện đó. Mà chúng ta phải tự hoàn thiện của mình bằng một cách là khắc phục được những yếu kém và những cách sống suy thoái đạo đức của mình, ích kỷ của mình, tham dục của mình. Rất đơn giản, lắng nghe sự góp ý của mọi người. Mình có phán xét người khác thì mình cũng nên lắng nghe sự phán xét của người khác đối với mình. Đó, thì mình sẽ chủ động hơn. Đương nhiên mình không có lệ thuộc vào cửa miệng của người khác, nhưng chúng ta nghe một cách bình tĩnh, và mình đặt mình như là một người đang đứng trước gương soi, một cách trung thực. Họ nói mình cứ nghe, có cũng nghe, không có cũng nghe. Họ nói ít mình cũng nghe, nói nhiều mình cũng nghe, nói trắng cũng nghe, nói đen cũng nghe. Và điều quan trọng là chúng ta sống trung thực với hiện tại của mình, như một người đứng trước gương soi. Mình sẽ thấy mình có nếp nhăn ở chỗ nào, thẹo ở chỗ nào, thì mình lấy kem mình bôi vô chỗ đó. tức là mình đang săn lấp mặt bằng đạo đức. Chúng ta lắp lại những cái lỗ hổng của sự khiếm khuyết đối với bản thân của mình từ những lời góp ý của người khác. Phải trung thực, khó lắm quý vị. Nghe là mình bực rồi, nghe xong mình bực rồi, dậy đi, tôi không rảnh đó, tôi nghe tào lao. Thế là mình mất cơ hội, phải không quý vị? Ngay cả chính bản thân của thầy, thầy nói quý vị vậy thôi, chứ có nhiều khi thầy nghe nói bực mình quá, tôi không quan tâm. Nhưng mà hỏi thiệt quý vị có quan tâm không? Có. Mình phủ nhận thôi, mình không thèm nghe. Tại vì mình mới nghe bực quá, cái bắt đầu mình kiếm người khác. Ê, tao nghe nhỏ nói gì có thiệt không mày? Phải không quý vị? Phải không? Tức là khi người ta góp ý với mình chạm tới cái tự ái của mình, tới cái tôi của mình, cho nên bực mình nói, tôi không nghe, tôi không muốn nghe, ngàn lần không nghe, đừng nói tới tôi nữa, tôi chán quá, tôi mệt quá, nản toàn tập. Xong cái đợi người kia về, cái bắt đầu chụp điện thoại lên gọi cho người khác. Bà đó, ba mới tới, ba nói thay đó là sao vậy mày, có chuyện gì mày, có nghe phong phanh gì không mà nói tao nghe coi, phải không? Đó, cho nên hoàn thiện mình là nhờ những tấm gương soi ở bên ngoài, những cái vệ tinh ở bên ngoài chiếu vô mình. Họ tuy rằng hơi nhiều chuyện một chút, họ hơi tào lao một chút, nhưng mà thật sự họ là người giúp cho mình hoàn thiện hơn. Quý vị đồng ý không? Không ai thích mình lâm vào thị, mình bị dướng vào những thị phi. Thầy đảm bảo không ai thích, nhất là đàn ông nữa. Cho nên lúc này quý vị nên bình tĩnh khi nghe họ góp ý, họ phán xét về mình. Tại vì mình cũng có quyền phán xét người khác, chẳng qua mình không nói thôi. Nhưng mà trong lòng mình cũng suy nghĩ. Thậm chí quý vị coi một cái đoạn phim ngắn thôi, quý vị cũng bình phẩm trên đó, cũng phán xét ở trên đó từng nhân vật. Phải không quý vị? Thầy thấy đa phần là như thế. Mình coi nhân vật ác mình cũng ghét, mình cũng ghét theo, mình trù cho nó chết. Mà sao nó không chết? Nó nói ngày nó đi hãm hại người khác. Còn những nhân vật tốt thì trời ơi, sao mà hoạn nạn quá đi, tai nạn tới liên tục, mình thấy thương, mình thương cảm, nhưng mà tất cả đều là giả cảnh, đều là giả tướng, nhưng mà chúng ta là bị động tâm theo. Tại sao? Tại vì tâm của chúng ta vẫn quen với cái động. Chúng ta hoạt động nó quen với cái những chiều hướng của phán xét, của nhận định. Mà cái phán xét, cái nhận định này chúng ta nên tập theo Phật giáo, thấy biết một cách đúng như thật, để cho chúng ta không bị dao động. Tánh của nó là thật như thế, tướng của nó là thật như thế, nhân của nó là thật như thế, duyên của nó thật như thế. Quý vị tìm hiểu thập như thị, tức là 10 cái như thật. Như thị tánh, như thị tướng, như thị nhân, như thị duyên, vân vân. Chúng ta tập nhìn như thế, tập quán chiếu như thế, thì tự nhiên lòng của chúng ta dần dần sẽ bớt sôi động lên và phản ứng chậm hơn. Chứ không giống trước đây mình nghe là mình xử liền, mình nghe xong là mình rớp rẽn, mình giải quyết luôn, đâu có thời gian, phải không quý vị? Nhưng mà giải quyết trong lúc đó có khi sẽ sai lầm, và có những sai lầm trong cuộc đời mình sẽ không chuộc lại được. Cho nên hạn chế sai lầm bằng cách là tự hoàn thiện mình. Mỗi khi mình tìm thấy được một hay hai vấn đề gì cần cải thiện thì mình hãy cố gắng làm cho tốt hơn. Đừng bao giờ bào chữa cho mình như là một bình phong, tôi tánh vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Thì đây là cách để duy trì cái nghiệp của mình. Hãy mà mình chấp nhận tôi vậy đó, chịu không chịu thôi, là mình đang phát triển cái nghiệp cố hữu của mình, cái căn bản nghiệp của mình. Mà căn bản nghiệp của mình thì quý vị thấy thường là nó ít có tốt lắm, có nhiều nghiệp xấu. Ham ăn, ham ngủ, ham nhìn người đẹp, ham nói chuyện với người đẹp, vân vân. Đó, những cái căn bản đó nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó khổ đau, nó phiền não. Cho nên hạnh phúc có mỉm cười với chúng ta hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự nhận xét của mình, suy nghĩ của mình và hành động của mình trên nền tảng của Đức Phật dạy qua Bát Chánh Đạo. Quý vị sẽ làm được, và một vài những cái kỹ năng sống. Ở đây có một cái bệnh chung, đó là thầy thấy quý vị mưu cầu hạnh phúc hơi bị lệch. Tức là hình như quý vị chỉ hạnh phúc với người mình yêu thương, hay nói đơn giản tức là tình yêu đi, phải không? Bây giờ người không có bạn trai, không có bạn gái, không có gia đình, là người đó có hạnh phúc không? Cũng có, nhưng mà đa phần người ta chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi nào trong cuộc sống gia đình với cái người mình yêu thương, vân vân, cho nên mới có cái chuyện thất tình, phải không quý vị? Hãy thất tình là không hạnh phúc, mà có tình là có hạnh phúc. Nhưng mà tình mình giữ được bao lâu? Sai. Chúng ta sai. Đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rằng có những người sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của chúng ta, nhưng người đó không hẳn là đi cùng ta đến cuối cuộc đời, phải không quý vị? Mình cứ bám víu vào cái chuyện người đó phải là của mình, phải ở bên cạnh mình suốt cuộc đời mình mới hạnh phúc. Thầy thấy bây giờ hình như người ta vướng vào cái chuyện này nhiều. Đương nhiên mình không chối bỏ cái vấn đề chiếm hữu, nhưng mà quan niệm về hạnh phúc như thế sẽ sai. Một điều chắc chắn rằng người đó sẽ không đi cùng mình suốt cuộc đời, đó là người đó sẽ phải chết, phải không quý vị? Chứ có ai lột da sống đời như rắn đâu. Người đó sẽ phải chết, thì họ cũng sẽ bỏ dở dang cuộc đời này, bỏ mình giữa cuộc đời này, mà mình cứ bám vào. Cho nên người đó sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim mình là tại vì mình yêu họ, mình thương họ. Họ sẽ tồn tại mãi, cho dù mình đang ở với ai, bên cạnh mình là ai đi chăng nữa, nhưng người đó chưa từng phai nhòa trong trái tim mình. Đó là một chuyện. Người đó có đồng hành cùng mình suốt cả đoạn đường đời này không, lại là một chuyện khác. Không thể hai cái đó ghép lại là một, cộng lại để biến thành hạnh phúc là sai lầm. Cho nên người ta nói đúng, con người ta thật ra không có cô đơn từ khi sinh ra, mà chỉ cô đơn từ khi biết yêu. Tại vì có sự chiếm hữu, có ngã chấp, có cái tôi. Thì hễ có cái tôi thì chúng ta sẽ cảm thấy khổ đau là thế nào khi chúng ta không được tội nguyện. Cho nên thầy nghĩ quý vị hãy suy nghĩ đơn giản như thế này về hạnh phúc, mà có một người làm một cái việc so sánh như là pha trà uống. Hạnh phúc giống như là pha trà uống. Trước tiên hết là chúng ta đun nước cho sôi, nhưng ở đây đun sôi đi cái tôi của mình. Để làm gì? Để bốc hơi hết tất cả những chiếm hữu và lo lắng. Pha trà đầu tiên phải đun nước cho sôi, phải không? Đun sôi cái tôi của mình cho nó bốc hơi hết tất cả những lo toan, những phiền muộn, những cái chiếm hữu của mình. Rồi cuối cùng chúng ta chế vào trong trà, là chúng ta pha loãng thôi, chứ đâu có ai uống trà nguyên chất, phải không? Uống trà nguyên chất thôi, ta bỏ trà miệng ta nhai luôn cho rồi đi. Phải không quý vị? Khỏi uống, mình bỏ trà vô mình nhai xong mình bưng ly nước mình uống cái ợt đó, trà nguyên chất. Nhưng mà có người thèm ăn trà sống đó nha quý vị. Thầy nghe ba thầy kể lại hồi đó má thầy có bầu thầy đó là thích ăn trà. Tức là mua trà bánh ú về nhai ăn không vậy đó, giống bánh in vậy đó. Trời ơi, thèm chi lạ. Cho nên nhưng mà thầy thấy vậy nó cũng danh giá hơn thèm cái khác. Tại có nhiều bà có thai thèm nhiều cái ghê lắm. Không biết sao thèm lạ. Có nhiều Phật tử đi tới khai cho thầy nghe là thèm nhiều cái kỳ cục ghê lắm quý vị. Thầy không dám nói. Thì mấy bà nào có bầu mà biết. Thì chúng ta đun nước sôi để chúng ta pha trà là chúng ta phải pha loãng ra. Pha loãng tất cả những muộn phiền của kiếp người, những buồn đau của kiếp người chúng ta. Và chúng ta cuối cùng chúng ta lọc trà đi, lọc đi những cặn bã của gì? Những cặn bã trong ký ức của mình. Thì chỉ còn lại những cái nước tinh khiết của trà. giúp cho chúng ta sảng khoái khi uống được một ngụm trà thơm. Đó, hạnh phúc đơn giản giống như một công đoạn pha trà. Thầy tin rằng quý vị sẽ làm được điều này, và mỗi ngày chúng ta sẽ có được một chung trà thật ngon, thật thơm mà cuộc đời mang đến cho chúng ta. Đó là hạnh phúc mỉm cười. Tôi xin mời quý vị duỗi chân ra. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng